Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dân Đường Quay Âm. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh và giọng đọc của Duy Thuận. Hôm nay chúng ta sẽ đồng hành với nhau một tập truyện của tác giả Vũ Quyên. Và câu chuyện có tựa đề là Vợ Bé Báo Thù. Và người vợ này đã gặp phải cái trường hợp đau lòng nào? Và tại sao lại phải báo thù? Thì mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình, quý vị hãy nhấp tay vào tìm hiểu các dòng sản phẩm tâm linh phong thủy để ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn quý vị. Lão Bạc làm chánh tổng ở làng Kình chắc đã được gần 10 năm rồi. Ngay sau khi lên chức chánh tổng thì lão cưới vợ, nhưng mà đến giờ vẫn chưa có con. Bà Lê dù tuổi còn khá trẻ lại khỏe mạnh bình thường. Ấy vậy mà không hiểu sao bà mãi vẫn không thể mang thai được. Thời gian đầu khi bà Lê mới được gả về đây, lão Bạc chiều chuộng vợ mình vô cùng. Bố mẹ của lão Bạc đã qua đời từ 3 năm trước. Hai cụ vốn chỉ sinh được có mình lão Bạc. Khi lão lớn lên thì chẳng còn tiếng trẻ con cười đùa nữa. Ngoài hai cụ ra, cả căn nhà gỗ rộng rãi năm gian này chỉ còn lại một mình lão Bạc và đám người ở trong nhà. Để cho ngôi nhà thêm rộn ràng, bố mẹ của lão Bạc liên tục giục con trai cưới vợ về nhà. Thời điểm ấy, lão đã thầm thương trộm nhớ bà Lê từ lâu lắm rồi. Thế nhưng dù là lão Bạc hay bất kỳ ai đến nhà hỏi cưới, bà đều không đồng ý. Bởi bà đã có người trong lòng mình rồi. Đột nhiên chỉ một thời gian ngắn sau đó, đám cưới của lão Bạc và bà Lê đã diễn ra trước sự ngạc nhiên của dân làng. Bố mẹ và người thân của hai bên gia đình đều vui mừng khôn xiết. Lão Bạc là người cảm thấy mãn nguyện hơn cả. Lão rất mong chờ bà Lê sẽ sinh một đàn con cho vui cửa vui nhà. Tuy nhiên thì trời không chiều lòng người. Ngày này qua tháng nọ, bụng của bà Lê vẫn im lìm. Không có dấu hiệu nào cho thấy bà đã hoài thai cả. Ban đầu lão Bạc còn sợ vợ mình buồn rầu vì lời bàn tán xì xào của dân làng. Lão thường xuyên lên huyện mua vải vóc, lụa là về để dỗ dành bà Lê. Nhưng thời gian một năm rồi hai năm trôi qua, cho đến nhiều năm sau đó, dù được ăn uống tẩm bổ mỗi ngày, bụng của bà Lê vẫn cứ phẳng lì như ngày mới cưới. Lão Bạc cũng không còn kiên nhẫn dỗ dành bà được nữa. Bố mẹ của lão cũng vì chuyện này mà sinh bệnh rồi qua đời. Lão Bạc đau buồn quá mức rồi sinh ra chán nản. Có khi cả ngày cũng chẳng buồn nói với vợ câu nào. Cứ rảnh rỗi là lão lại lên huyện tìm gái lầu xanh để mua vui. Bà Lê biết chuyện nhưng cũng không hề tỏ ra ghen tuông gì. Con Xoan, người hầu hạ bên cạnh bà Lê, thấy lão Bạc cứ đi biển biệt, trong lòng nó thương thay cho chủ của mình. Bà không giận ông hả bà? Bà Lê nhìn Xoan nở một nụ cười rồi đáp lời. Đàn ông mà, hơn nữa lỗi cũng một phần do ta. Xoan nghe thấy bà Lê nói vậy thì càng đau lòng cho chủ của mình hơn. Chỉ vì bà Lê không sinh được con mà phải chịu cảnh bị chồng ghẻ lạnh như thế hay sao? Rõ ràng chủ của nó là một người rất tốt kia mà. Cớ sao ông trời lại khiến cho cuộc đời bà Lê trở nên khổ sở đến vậy? Ở trong mắt người dân làng Kình, bà Lê là một người có tấm lòng nhân hậu, lại giỏi vun vén vô cùng. Bà đối với người ăn kẻ ở không bao giờ khắt khe điều gì. Vì thế mà họ đều nhất loạt kính trọng và nghe lời bà. Nhà bố mẹ đẻ của bà cũng thuộc vào diện khá giả trong làng. Tuy từng có tin đồn gia đình bà rơi vào cảnh nợ nần, nhưng rất nhanh sau đó người ta lại thấy mẹ con bà lên huyện mua sắm nhiều vô kể. Vì thế khi biết bà sẽ được gả cho lão chánh tổng, ai ai cũng cảm thấy hai gia đình môn đăng hộ đối. Lão Bạc thời còn trẻ lại nổi tiếng là người si tình. Lão đã theo đuổi bà Lê suốt mấy năm liền mới có thể rước được người đẹp về nhà. Vài người thanh niên trong làng còn thấy ghen tị với lão Bạc, bởi lão đã cưới được người con gái xinh đẹp nhất nhì cái vùng này. Lão Bạc cũng thấy hãnh diện với người đời vì cưới được một cô vợ như thế. Mua sắm lụa là áo váy cho bà Lê không thiếu thứ gì. Công việc ở trong nhà cũng đã có người ăn kẻ ở làm hết. Bà Lê chẳng cần phải động vào bất kỳ việc nặng nhọc gì. Thời gian đầu khi mẹ của lão Bạc còn sống, bà cũng chỉ cần mỗi sáng bưng trà lên cho mẹ chồng mà thôi. Sau này khi mẹ chồng đổ bệnh rồi đột ngột qua đời, trong nhà chỉ còn lại hai ông bà an ủi nhau sống qua ngày. Tưởng đâu cuộc sống của vợ chồng Lão Bạc sẽ cứ êm đềm trôi qua như thế. Nào ngờ gần đây trong làng dấy lên một tin đồn. Lão Chánh Tổng đã có người tình ở tận trên huyện. Nghe đâu là một cô gái trẻ ở Lầu Xanh. Lão si mê sắc đẹp của cô nên thường xuyên ngủ lại trên đó. Thỉnh thoảng lão ghé qua nhà lấy tiền hoặc là một ít áo quần rồi lại vội vã đi ngay. Hôm nay trong làng có việc quan trọng cần Chánh Tổng có mặt. Vì thế mà Lão Bạc mới miễn cưỡng về nhà ngủ. Kể từ ngày chồng đi biển biệt không để ý gì đến vợ hay mọi việc trong nhà, bà Lê cũng chưa từng buông ra một lời trách móc nào cả. Người ta còn bảo bà có tấm lòng bao dung rộng lượng. Mấy ai làm vợ cả mà lại có thể chấp nhận cho chồng có nhân tình ở bên ngoài. Quả thật bà Lê là một người coi trọng mặt mũi. Bà không thích bị dân làng đem chuyện gia đình mình ra bàn tán. Nhân tiện nay Lão Bạc ở nhà, bà liền gọi chồng lại để nói chuyện. Nếu ông đã đem lòng yêu thương cô gái ấy rồi, vậy thì hãy chuộc cô ta ra khỏi đó rồi cưới hỏi về nhà này đàng hoàng. Đừng có thầm thả thầm thụt qua lại sau lưng tôi. Dân làng người ta cười cho. Không những mất mặt ông, mà cả tôi cũng làm sao mà ngẩng đầu lên được nữa. Lão Bạc nghe thấy những lời này thì có chút bất ngờ. Hóa ra là vợ của lão đã biết chuyện mình qua lại với Hạnh. Thời gian trước vì buồn bã chuyện mãi vẫn không thể có con cái, cho nên Lão Bạc cũng theo mấy người bạn của mình đi tìm niềm vui. Gặp được Hạnh ở chốn Lầu Xanh, dáng vẻ của cô có nét giống với bà Lê ngày còn trẻ. Bởi vậy mà Lão Bạc mới quan tâm đến cô hơn những người khác. Lâu ngày qua lại thì nảy sinh tình cảm. Đến giờ lão không thể nào mà dứt ra được nữa. Mấy ngày nay Lão Bạc suy nghĩ đến đau cả đầu, muốn được đường đường chính chính ở bên người đẹp. Có điều lão chưa biết phải lựa lời nói thế nào với bà Lê cả. Dù sao, bà cũng là người được lão đem chậu cau xính lễ qua nhà hỏi cưới bà về làm vợ. Ngày ấy để chiếm được trái tim người đẹp, lão đã thề thốt cả đời này chỉ cưới một mình bà mà thôi. Lão cứ tưởng nếu biết chuyện mình qua lại với gái Lầu Xanh, bà Lê sẽ khóc lóc hay làm ầm ĩ một trận. Không ngờ bà lại thoải mái đồng ý cho chồng rước thêm vợ bé về nhà. Lão Bạc lén nhìn khuôn mặt phúc hậu của vợ mình. Dù đã cưới nhau được nhiều năm, ấy thế nhưng bà Lê vẫn còn giữ được nét đẹp thời son trẻ. Lặng lẽ quan sát một hồi, thấy bà Lê không có biểu hiện gì bất thường, Lão Bạc mới thở phào nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười. Cảm ơn bà đã hiểu cho tôi. Chẳng qua là tôi cũng mong có một mụn con để mà hủ hỉ cho vui cửa vui nhà. Chưa nào có yêu thương ai ngoài bà đâu kia chứ. Thật lòng thì đúng như lời mà Lão Bạc đã nói. Lão say mê Hạnh chẳng qua là vì có vẻ đẹp tựa như vợ lão ngày còn trẻ. Hơn nữa Hạnh còn đang ở tuổi cập kê, dễ dàng cho chuyện sinh đẻ. Lão Bạc cũng chỉ một lòng một dạ muốn có đứa con nối dõi tông đường. Nghe chồng nói vậy, bà Lê vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt, nhẹ giọng đáp lời. Tôi hiểu mà. Bản thân bà Lê không muốn người dân làng Kình tiếp tục bàn tán xôn xao. Chuyện chồng bà bỏ nhà đi theo gái Lầu Xanh chẳng hay ho gì. Hơn nữa bà cũng không muốn chuyện xấu của nhà mình đến tai một người. Chỉ bằng cứ để cho Lão Bạc cưới cô gái đó về nhà, dân làng cũng không thể nói ra nói vào được nữa. Vừa giữ thể diện cho mình mà chồng bà Lê cũng chẳng có cớ để đi biển biệt. Một tuần sau đó, trong nhà Lão Bạc bày ra đám tiệc linh đình. Ở cái tuổi này mà còn cưới được người vợ trẻ đẹp, Lão Bạc vui mừng cười đến tận mang tai. Cụ Mười, mẹ của bà Lê nhìn thấy con gái vất vả đứng ra cưới vợ cho chồng thì có chút không vui trong lòng. Còn đó, tầm quá thiện lương thì sẽ thiệt thòi về mình. Bà Lê nhìn người mẹ đang dần già đi vì tuổi tác, khẽ thở dài rồi nói. Cũng tại do con không thể mang thai được, chuyện cưới xin này mẹ cũng đừng để tâm làm gì cho nhọc người. Nói dứt lời, đôi mắt của bà Lê còn ánh lên một tia khác lạ. Không ai biết trong lòng của bà lúc này đang suy nghĩ điều gì. Đám tiệc diễn ra trong suốt 2 ngày liền. Rất nhiều người đến chúc mừng Lão Bạc đã cưới được vợ trẻ. lại cũng có người thì tỏ ra thương xót cho phận đời bạc bẽo của bà Lê. Từ xưa đến nay bà luôn được lão Bạc chiều chuộng. Giờ có Hạnh về nhà, người ta lo rằng cô gái trẻ này sẽ cướp đi địa vị của bà. Tuy nhiên thì Hạnh chỉ là một cô gái quê mùa, vì hoàn cảnh mà phải bán mình vào chốn lầu xanh kiếm tiền trả nợ. May mắn được lão Bạc để ý đến, lại còn hỏi cưới cô về nhà. Hạnh chính thức được làm bà hai của lão Chánh Tổng. Quyền uy cũng chẳng kém vợ cả là bao. Sau ngày cưới, lão Bạc còn tìm cho cô một người hầu hạ bên cạnh. Còn Mận năm nay mới 14 tuổi, nhưng nhanh nhẹn tháo vát vô cùng. Tính ra Hạnh cũng chỉ hơn nó có vài tuổi mà thôi. Trông hai người chẳng khác gì chị em. Thế nên cô cảm thấy không được thoải mái mỗi khi sai bảo nó. Hạnh biết thân phận của mình thấp kém. Dù có được lão Bạc yêu thương thì cô cũng không thể nào so sánh được với bà cả. Hạnh chỉ muốn có được những tháng ngày sống trong yên bình, sinh cho chồng một đứa con để đáp đền ơn nghĩa cưu mang của lão ta. Hạnh không vì được yêu chiều mà lên mặt hách dịch với bất kỳ ai trong ngôi nhà này cả. Cô luôn một phép dạ thưa với bà Lê. Đối với người ăn kẻ ở, cũng giữ thái độ ôn hòa. Thậm chí có những việc cô còn tự mình làm lấy, không dám phiền đến ai. Từ ngày có Hạnh về đây, lão Bạc vui vẻ hẳn lên, cả ngày quấn quýt bên cô, chăm sóc cho Hạnh từng chút một. Con Soan nhìn thấy cảnh lão Bạc âu yếm với vợ bé, lại nhìn sang bà cả đang lẻ bóng sống trong cô độc thì có chút đau lòng. Nó hậm hực nói: "Thứ con gái lẩu xanh mà cũng đòi trèo cành cao, không sợ ngã đau hay gì?" Bà Lê chỉ khẽ lườm con ở của mình một cái rồi nhẹ giọng thị uy: "Không được hôn." Soan bị bà cả mắng nhưng chẳng hề tỏ ra sợ hãi, nó vẫn cảm thấy bất bình thay cho chủ. "Cơ mà con không cam tâm." Bà Lê cũng chẳng buồn đáp lại đứa người hầu của mình nữa. Bà đưa ánh mắt bình thản nhìn về phía căn phòng của chồng và vợ bé đang ở. Trong lòng chẳng có chút ghen tuông nào. Mọi người cho rằng bà Lê là người giỏi nhẫn nhịn chịu đựng. Để giữ thể diện cho chồng, bà không những không mắng chửi hay đay nghiến lão Bạc vì đã phụ tình mình, mà bà còn tự tay chuẩn bị đám cưới cho chồng và vợ bé thật chu đáo. Người dân làng Kình đều cảm thấy kính nể bà vài phần. Tưởng rằng cuộc sống của gia đình lão Bạc sẽ cứ yên bình trôi qua như thế, cho đến khi Hạnh thực sự đã mang thai thì mọi chuyện mới dần thay đổi. Vài tháng sau ngày lão Bạc rước Hạnh về sống trong căn nhà của mình, ba người đang cùng nhau ngồi ăn cơm tối. Hôm ấy Soan có kho một nồi cá bống mà bà Lê thích nhất. Khi nó vừa bê đĩa cá từ dưới bếp đặt vào bàn ăn, Hạnh đột nhiên đưa tay lên bụm lấy miệng rồi chạy ra ngoài. Cô đến cạnh bên cái chậu cảnh, nôn thốc nôn tháo vào cái gốc cây. Đó là chậu hoa đào mà bà Lê đã chăm sóc được mấy năm rồi. Mỗi độ xuân về, nó đều nở hoa rất đẹp. Soan nhìn thấy cái cây của bà chủ bị Hạnh nôn ọe vào thì khó chịu ra mặt. "Thay đổi gì vậy? Cá kho thơm ngon lắm mà." Lão Bạc nghe thấy liền liếc xéo Soan một cái, sau đó chạy ra đỡ lấy Hạnh, ân cần hỏi han: "Mình có sao không?" Lúc này con Mận vừa ở dưới bếp đi lên. Nó thấy vậy thì nhanh chân chạy vào nhà rót cho Hạnh cốc nước ấm. Uống xong, cái bụng của cô mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Hạnh mệt mỏi lắc đầu: "Không biết nữa. Vừa rồi em thấy bụng dạ nhộn nhạo cả lên. Nhưng em còn chưa ăn gì kia mà." Con Mận ở bên cạnh, nó suy nghĩ hồi lâu rồi ả lên một tiếng: "Chẳng lẽ bà hai có chữa rồi?" Lão Bạc hết nhìn Hạnh rồi lại nhìn xuống cái bụng của cô. Đột nhiên lão bật cười khanh khách, vòng tay ôm lấy Hạnh nâng lên xoay vòng vòng. Con Soan nhìn thấy cảnh này thì càng cảm thấy chướng tai gai mắt. Bữa cơm hôm ấy chỉ có mình bà Lê lẻ loi ngồi đó. Lão Bạc đã đưa Hạnh vào trong phòng nghỉ ngơi. Trước khi rời đi, lão còn dặn con Mận nấu cho vợ nồi cháo gà tẩm bổ. Bà Lê không tỏ thái độ vui hay buồn, vẫn thong thả ăn cơm. Sáng sớm ngày hôm sau, lão Bạc cho người tìm thầy lang đến nhà. Ông ta bắt mạch xong thì vui mừng thông báo: "Chúc mừng ngài Chánh Tổng, bà Hai đúng là đã mang thai rồi. Lão Bạc phải nói là vui đến mức cười không khép được miệng. Kể từ đó trở đi, lão tranh thủ làm xong việc sớm để có thời gian ở bên chăm sóc cho vợ và đứa con trong bụng của cô. Những ngày đầu Hành mang thai thường xuyên bị cơn ốm nghén hành hạ. Ăn bất kỳ thứ gì còn chưa nuốt xuống bụng đã vội nôn ra hết. Lão Bạc thấy vậy thì lấy làm xót vợ lắm. Lão sai đám người ở đổi món ăn cho Hạnh mỗi ngày. Bao nhiêu thứ bổ dưỡng trên đời, ngay cả bà Lê trước đó cũng còn chưa được ăn bao giờ. Ấy vậy mà giờ đây lại thường xuyên xuất hiện trên mâm cơm riêng biệt của Hạnh. Thế nhưng tình trạng của cô vẫn chẳng khá hơn là bao. Người ta đồn rằng Hạnh mang thai con trai cho nên mới bị nghén đến mức đó. Lão Bạc nghe được thì lại càng thương xót cho hai mẹ con cô. Bà Lê chưa từng chữa đẻ bao giờ nên cũng chẳng biết phải làm thế nào để giúp Hạnh cả. Thỉnh thoảng bà có gì ngon cũng đem qua cho cô, nói vài lời động viên. Em cố gắng ăn một chút cho mau lại sức nha. Hạnh lúc này cơ thể gầy còm, da thịt xanh xao. Cô được bà cả quan tâm thì cũng lấy làm vui trong lòng. Hạnh yếu ớt lên tiếng. Vâng, em cảm ơn bà. Dù đã được bà Lê nói qua về việc mình không câu nệ cách xưng hô, Hạnh vẫn có chút sợ hãi trước dáng vẻ quyền uy của bà cả. Vì thế mà cô không dám gọi bà là chị như những gia đình khác. Bà Lê cũng không hề cảm thấy khó chịu vì điều này. Khi Hạnh mang thai được gần 4 tháng, tình trạng ốm nghén của cô đã đỡ hơn. Hạnh có thể đi lại nhẹ nhàng trong sân nhà, dù vẫn còn khá sợ mùi của các loại thức ăn. Tuy nhiên đến bữa khi con mận cố nài ép, cô cũng có thể ăn được chút cơm canh đạm bạc. Dần dần khí sắc của cô hồng hào trở lại như lúc chưa mang thai. Người vui mừng nhất lúc này có lẽ là lão Bạc. Những ngày vừa qua, lão đã đem chuyện Hạnh có chữa đi khoe khắp nơi. Lão Bạc đã vô cùng trông đợi đến khoảnh khắc được ôm đứa con của mình vào lòng. Đáng tiếc niềm mong mỏi ấy đã không thành hiện thực. Vào cái ngày lão Bạc có việc phải đi lên trên huyện, phải đến khi trời gần tối lão mới trở về. Hạnh nghe loáng thoáng thấy tiếng lão Bạc ở ngoài sân nói chuyện với đám người ở trong nhà. Cô lật đật từ trong phòng bước ra đón chồng. Vừa mới đặt chân qua bậc cửa căn phòng, Hạnh liền trượt chân ngã nhào ra đất, bởi vì vướng cái bụng đã nhô lên cao của mình. Theo quán tính, cơ thể của cô tiếp tục lăn theo ba bậc tam cấp rơi hẳn xuống sân rồi mới dừng lại. Bụng của Hạnh bị va đập mạnh, cơn đau ập đến nhanh chóng khiến cho cô khẽ kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Bạn ấy ở trên huyện, lão bà có mua được một đôi chim bồ câu đem về để Mận nấu cháo tẩm bổ cho mẹ con Hạnh. Lão còn đang đứng càn dặn Mận thì bị tiếng hét của Hạnh làm cho giật mình. Lão xoay người lại nhìn thì thấy cô đã nằm cong người lại như con tôm ở trên sân. Hai tay Hạnh đang ôm chặt lấy bụng của mình. Khuôn mặt của cô nhăn nhúm cả lại vì đau đớn. Con Mận và lão Bạc vội vàng chạy đến đỡ Hạnh đứng dậy. Lão Bạc sợ đến mức nói không rõ lời. Mình làm sao thế này? Bà cả và con Xoan đang ở trong phòng, nghe tiếng ồn ào cũng chạy ra xem. Trông thấy đúng quần của Hạnh đã thấm ướt. Bà Lê do dự một lát rồi quay ra bảo Xoan đi gọi thầy lang đến nhà. Sau đó bà cùng chồng dìu Hạnh vào bên trong. Nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, bà Lê khẽ nói. Em nằm yên đừng cử động, đợi thầy lang đến xem thế nào. Hạnh đau đến mức không còn hơi sức để đáp lại lời bà cả. Cô cắn chặt môi mình đến bật máu để chịu đựng từng cơn đau đang truyền đến. Lão Bạc thấy vậy liền ngồi xuống bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào tay vợ an ủi. Mình đừng lo, thầy lang sẽ đến ngay bây giờ. Có lẽ linh cảm của một người mẹ cho Hạnh biết đứa con trong bụng của cô đã gặp chuyện chẳng lành. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Hạnh khó nhọc nói. Mình ơi, mau cứu con. Lão Bạc lúc này bụng dạ cũng rối như tơ vò. Lão không biết làm sao để khiến cho Hạnh bình tâm trở lại. Thực chất trong lòng lão cũng đang đun rẩy lo sợ. Đứa con mà lão đã mong ngóng suốt nhiều năm liền, không thể nào có chuyện gì được. Lão cứ thế cầm tay của Hạnh siết chặt trong vô thức. Bà Lê trông thấy thì liền vội gỡ tay chồng ra. Ông làm cái gì vậy? Mau ra ngoài đón thầy lang đi. Lão bà khuôn mặt đờ đẫn đứng lên đi ra khỏi phòng. Rất nhanh thầy lang Tạo đã được Xoan tìm đến nhà. Trên đường đi ông cũng đã nghe Xoan nói qua mọi chuyện. Vừa vào đến phòng nương theo ánh sáng của chiếc đèn dầu, thầy lang Tạo thấy chiếc quần của Hạnh đã bị máu thấm ướt cả rồi. Lòng có chút bất an, ông hồi hộp cầm tay Hạnh lên bắt mạch. Trong đầu thầm cầu mong cho cô và đứa nhỏ không có chuyện gì. Nhưng khi vừa cảm nhận được mạch đập của Hạnh, thầy lang Tạo đã khẽ cau mày lại, ánh mắt dần trở nên buồn rầu. Sợ mình già rồi lầm lẫn nên đặt tay Hạnh xuống rồi, ông còn cầm lên bắt mạch thêm lần nữa. Tuy nhiên thì mọi việc không có gì thay đổi, thực sự đứa bé đã không còn nữa rồi. Thầy lang Tạo chỉ bắt được mạch đập yếu ớt của Hạnh mà thôi. Có lẽ ban nãy bụng cô đã bị va đập quá mạnh nên không thể giữ đứa bé lại được nữa. Thầy lang Tạo đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn lão bạc rồi lắc đầu. Đứa trẻ này e rằng không còn nữa rồi. Nãy giờ Hạnh dù rất mệt và đau đớn, nhưng cô không dám để mình ngất đi. Hạnh liên tục dùng móng tay bấm chặt vào da thịt mình để giữ tỉnh táo. Chỉ mong làm như vậy, đứa con trong bụng của cô sẽ không sao cả. Giờ nghe được thầy lang nói đứa bé không còn nữa, cô liền bật khóc nức nở. Chỉ trong chốc lát, Hạnh đã ngất lịm đi vì kiệt sức. Lão bạc đờ đẫn cả người ngã ngồi ra đất. Thầy lang có cắt cho Hạnh mấy thang thuốc bổ, dặn người nhà sắc cho cô uống để nhanh khỏe lại. Ông vỗ nhẹ lên vai lão bạc rồi nói: gia đình xin bớt đau buồn, cô ấy vẫn còn trẻ, sau này vẫn có thể mang thai lần nữa, chỉ cần chú ý chăm sóc tốt cho cô ấy là được. Nghe thầy lang nói như vậy thì lão bạc cũng thấy được an ủi phần nào, nhưng trong lòng vẫn trào dâng cảm giác hụt hẫng khi mất đi đứa con của mình. Thời gian sau đó, lão bạc đã chìm trong đau khổ suốt nhiều ngày liền. Cuối cùng nhờ có bà Lê ra sức an ủi mới khiến lão dần chấp nhận được sự thật này. Bản thân Hạnh khi tỉnh lại cũng đã gào khóc điên cuồng. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà cô đã tiểu tụy đi nhiều. Lão bạc từ lâu không còn trông mong vào việc bà cả sẽ sinh con cho mình nữa rồi. Giờ đây người duy nhất có thể làm được điều ấy chỉ có Hạnh mà thôi. Nghe theo lời thầy lang Tạo, lão bạc ra sức chăm sóc và bồi bổ cho người vợ bé của mình. Khoảng hơn nửa năm trôi qua, nỗi buồn vì mất con cũng dần nguôi ngoai đi. Cơ thể của Hạnh lúc này cũng đã hồng hào trở lại. Một lần nữa, cô lại mang thai đứa con của lão bạc. Nhưng khác với lần trước, Hạnh không hề bị ốm nghén hay khó chịu gì. Mỗi ngày, cô đều ăn rất nhiều, đêm đến cũng ngủ ngon giấc. 9 tháng 10 ngày trôi qua, đứa trẻ đủ tháng đủ ngày được Hạnh sinh ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của lão bạc. Bà Lê cũng lấy làm vui mừng lắm. Bà còn bày tiệc mời bà con xóm giềng đến để chung vui với gia đình của mình. Người dân làng Kình cảm thấy lão bạc kiếp này đã tu được phúc dày. Thế nên ở tuổi này rồi mà lão vẫn còn có được một cậu con trai kháu khỉnh. Không những vậy, hai bà vợ lại yêu thương hòa thuận chung sống với nhau. Bà Lê dù là vợ cả nhưng lại không hề ghen ghét vợ bé. Khi mà Hạnh đã sinh được con cho chồng của mình, ngỡ rằng từ đây trong nhà sẽ thêm rộn rã bởi tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con. Nhưng niềm vui chẳng được tày gang. Rất nhanh một bi kịch lớn đã ập đến với gia đình lão bạc. Thời gian này Hạnh vừa mới sinh xong. Vì cô mất mẹ từ nhỏ cho nên có rất nhiều việc cô không biết phải làm thế nào. Nhiều việc đứa trẻ cả đêm cứ khóc liên tục không ngừng. Dù Hạnh đã cho thằng bé bú sữa no rồi nhưng nó vẫn không chịu nín. Khóc đến mặt đỏ tía tai khiến cho người làm mẹ như Hạnh cảm thấy bất lực vô cùng. Đã mấy đêm rồi, cô chưa chợp mắt được chút nào. Còn Mận theo hầu hạ bên cạnh Hạnh nên cũng cố thức để đỡ đần cho cô. Nó nhìn Hạnh mới có mấy ngày mà cơ thể đã tiểu tụy đi trông thấy. Dù mỗi ngày Mận đều nấu rất nhiều món bổ dưỡng, hầm cả canh gà cho cô. Tuy nhiên, Hạnh không ăn được bao nhiêu. Mồm miệng lúc nào cũng cảm thấy đắng ngắt. Cô kiệt sức đến mức vừa bế ru con trên tay, vừa ngủ thiếp đi. Con Mận nằm ở dưới đất thấy vậy, liền nhổm dậy đón lấy đứa bé để dỗ dành. Nhưng vừa rời hơi mẹ là nó lại khóc ré lên, khiến cho Hạnh giật mình tỉnh giấc. Còn Mận nhìn chủ của mình mếu máo: "Làm sao bây giờ hả ba?" Hạnh cũng không biết nữa, làm đủ mọi cách rồi mà thằng bé vẫn không chịu nín khóc. Cô còn chưa chợp mắt được bao lâu đã lại phải vật lộn với con. Đêm ấy cả chủ và tớ đều thức trắng cho đến khi trời sáng. Hạnh đã kiệt sức mà vẫn phải gắng cường để chăm con. Mận thấy vậy liền vội vàng xuống bếp nấu cháo cho cô. Đang khuấy nồi cháo để cho khỏi bị khê, bỗng nhiên lửa bén lên tay bỏng rát. Mận giật mạnh tay ra lại bị cháo bắn cả lên người. Nó vội rút bớt củi trong bếp ra cho lửa khỏi cháy bùng lên. Còn Mận chạy vội ra giếng lấy nước ngâm cái tay vừa bị bỏng. Khi quay lại thì nồi cháo cũng đã nhừ. Nó múc vào tô rồi bê lên cho Hạnh. Lần này không hiểu sao Hạnh có thể ăn hết bát cháo. Tinh thần cũng dần trở nên tỉnh táo hơn. Cô không còn cảm thấy mệt mỏi trong người như lúc trước nữa. Còn Mận thấy vậy thì yên tâm đi làm việc của mình. Hai hôm trước bà Lê và con Xoan đã về bên nhà mẹ của bà. Lão Bạc mấy ngày nay thì bận rộn việc ở trên huyện. Vừa mới trở về lúc nửa đêm nên giờ này vẫn còn đang ngủ. Trong nhà chỉ còn mình con Mận. Nó vội vã đi cho gà lợn ăn, tranh thủ làm xong việc nhà để có thời gian đỡ đần cho Hạnh. Mận nhặt đầy rổ bèo ngoài ao rồi bê về, ngang qua phòng của mẹ con Hạnh. Nó không nghe thấy tiếng khóc của cậu chủ nhỏ nữa, trong lòng thầm nghĩ: chắc là đã ngủ rồi. Mận tưởng rằng Hạnh đã dỗ dành được đứa bé, nào ngờ đến khi nó xong việc đi vào, Mận hốt hoảng khi trông thấy Hạnh đang đưa hai tay lên bóp chặt cổ con mình. Khuôn mặt thằng bé đã tím tái cả lại, chân tay cũng không còn dễ đạp được nữa. Mận chạy ào vào giằng tay của Hạnh ra, sợ hãi nói: "Bà Hai, bà làm gì vậy?" Mận cố gắng gỡ được tay của Hạnh ra khỏi cổ đứa bé nhưng không tài nào gỡ được. Hai bàn tay của cô mỗi lúc càng siết chặt thêm. Đôi mắt của cô nhìn con mà không khác nào kẻ thù. Một chút tình cảm mẫu tử thiêng liêng cũng không có. Ánh mắt sắc lạnh như là đang cố giết đứa con trai của mình. Mới đó cô còn mệt lạ người đi vì thức đêm chăm con. Chẳng hiểu vì sao mới vừa ăn hết một bát cháo, Hạnh cứ như trở thành một con người khác vậy. Sức cô khỏe đến mức Mận không thể nào xê dịch được bàn tay của cô trên cổ đứa bé. Mận hoảng loạn liền hô lớn lên: "Ông ơi, ông mau cứu cậu chủ." Đang trong giấc ngủ mơ màng, Lão Bạc bị tiếng gọi của Mận đánh thức. Lão lồm cồm bò dậy khỏi giường rồi mở cửa bước ra ngoài. Căn phòng của Hạnh thì ở phía đối diện. Từ ngày cô sinh con thì lão chuẩn bị riêng phòng này cho hai mẹ con ở cữ. Vừa ra đến cửa, Lão Bạc lại nghe được tiếng của Mận phát ra từ phòng vợ mình. Lão rủi rủi hai con mắt, ngáp dài một cái rồi chậm rãi tiến đến trước cửa căn phòng. "Cái gì thế hả con Mận? Mới sáng ngày ra mà mày đã ầm ĩ cả nhà rồi." Mận không dám rời đi vì nó sợ Hạnh thực sự sẽ giết chết đứa trẻ. Dường như tinh thần của cô đang không được tỉnh táo. Nó sợ hãi đến mức nói lắp bắp: "Ông ơi, bà Không nghe rõ Mận vừa nói điều gì, Lão Bạc nhẹ tay đẩy cánh cửa rồi bước vào. Khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì vội lao đến. Lão lôi đứa bé ra khỏi tay của vợ mình. Lúc này ánh mắt của Hạnh đã trở lên đục ngầu. Cô nhìn Lão Bạc bằng một ánh mắt đầy giận dữ. Hạnh lao vào cào cấu chồng mình như người lên cơn điên loạn. Lão Bạc vừa phải bảo vệ con trai, vừa phải né tránh móng vuốt của cô. Hai bên cứ giằng qua kéo lại. Chợt Lão Bạc cảm thấy có điều gì không đúng. Lão cúi xuống nhìn đứa bé ở trong tay mình. Nãy giờ ồn ào là vậy, nhưng thằng bé tuyệt nhiên không hề khóc lên một tiếng. Tay chân của nó cũng duỗi thẳng ra không hề cử động. Lão Bạc ra hiệu cho Mận giữ Hạnh lại. Sau đó, lão đặt con trai nằm xuống giường, bàn tay run run đưa lên mũi của thằng bé. Lão Bạc như chết lặng khi thấy con trai của mình không còn thở nữa. Lão khẽ vỗ nhẹ vào người thằng bé nhưng nó không hề có phản ứng gì. Tinh thần lão Bạc lúc này hoảng loạn vô cùng. Trong cơn tức giận, lão quay ra lôi đầu của Hạnh lên rồi tát cho cô hai cái thật mạnh. Tay Hạnh ù đi không còn nghe thấy gì. Cô cũng không chống trả lại hành động này của chồng. Ngay sau khi bị lão Bạc tát mạnh vào mặt, chân Hạnh đứng không vững nữa. Người cô siêu vẹo rồi ngã lăn ra đất. Còn Mận hốt hoảng kêu lên: "Bà ơi!" Nó chạy lại đỡ lấy Hạnh, vừa sờ tay vào dưới lưng của cô. Còn Mận cảm nhận được có một chất lỏng dinh dính. Cúi đầu nhìn xuống, nó thấy máu từ dưới đũng quần của Hạnh chảy ra ào ào. Đôi mắt của cô mở to, nhìn trừng trừng vào Mận. Nó sợ hãi nhìn lão Bạc, giọng mếu máo: "Ông ơi, bà làm sao thế này?" Lời của Mận vừa dứt thì cơ thể của Hạnh co giật liên hồi. Miệng cô ú ớ như muốn nói điều gì đó mà Mận không nghe rõ. Trong mắt của Hạnh chứa đầy sự mệt mỏi. Dần dần cô nhắm nghiền lại rồi cứ thế lịm đi trong vòng tay của Mận. Ngày hôm ấy lão Bạc không chỉ mất đi đứa con trai duy nhất của mình mà còn mất đi cả người vợ bé. Lão không cho con Mận được nói ra sự thật về cái chết của mẹ con Hạnh. Bởi sắp tới đây, rất có thể lão sẽ được thăng chức làm quan to. Người ngoài chỉ biết rằng Hạnh và con trai của mình đột nhiên lên cơn sốt cao rồi qua đời. Đám tang của mẹ con cô được diễn ra vào sáng ngày hôm sau. Người dân làng Kình ai ai cũng xót thương cho tình cảnh trái ngang này của nhà lão Hạc. Mới thời gian trước họ còn đến nhà ăn tiệc mừng lão có con trai. Giờ đây thằng bé mới ngoài tháng tuổi, họ đã lại phải đến dự tang lễ của hai mẹ con nó. Bà Lê cũng gấp rút trở về. Khi nhìn thấy lão Bạc thì bà nghẹn ngào lên tiếng: "Sao lại xảy ra cớ sự này hả ông?" Lão Bạc không đáp lại lời của vợ, chỉ lặng lẽ cúi đầu. Lão cố gắng gượng để bản thân mình không khóc, nhưng hai hốc mắt đã đỏ hoe. Tinh thần của lão Bạc đã thực sự suy sụp, chẳng còn muốn làm bất cứ điều gì nữa. Mọi việc chuẩn bị cho đám tang đều do một tay bà Lê lo liệu và sắp xếp. Buổi đêm hôm ấy, khi mà khách khứa đã ra về cả rồi, lão Bạc lặng lẽ ngồi bên chiếc quan tài của vợ con mình. Lúc này lão đã không còn kìm nén tâm trạng buồn khổ của mình được nữa. Lão Bạc bật khóc nức nở. Bà Lê thấy vậy thì liền đi đến nhỏ giọng nói: "Ông vào phòng nằm nghỉ một lát đi." Thế nhưng lão Bạc lại lắc đầu. Đứa con này đến với lão chưa được bao lâu đã vội rời đi. Thời gian được ở cạnh nó và Hạnh chỉ còn mấy canh giờ nữa thôi. Vào khoảnh khắc này, lão muốn được túc trực bên cạnh hai người họ, coi như là để chọn nghĩa chọn tình với vợ con của mình. Bà Lê thấy vậy thì cũng không khuyên bảo thêm nữa. Bà cho đám người ở trong nhà đi ngủ rồi cũng trở về phòng của mình. Chỉ còn lại một mình lão Bạc ngồi ở giữa gian nhà trống không, chăm chú nhìn vào cái quan tài trước mặt. Lão chưa từng có một giây phút nào cảm thấy hối lỗi khi đã tự tay cướp đi tính mạng của Hạnh. Cô chỉ là một người con gái từng bán thân kiếm tiền, được lão yêu thương đã là phúc phận của cô rồi. Việc của Hạnh là phải sinh cho chồng con đàn cháu đống. Ấy vậy mà lão vừa mới có được đứa con đầu lòng, cô lại lên cơn điên dại bóp chết cả con của mình. Người như Hạnh chết cũng là đáng lắm. Lúc này lão Bạc cảm thấy khổ sở, chẳng qua là vì đã mất đi đứa con yêu quý của mình mà thôi. Tiết trời mới sang thu chưa được bao lâu, lão Bạc mở toang cả cánh cửa lớn để cho gió mát lùa vào trong nhà. Trên mặt quan tài, những ngọn đèn dầu khẽ đung đưa trong gió. Kỳ lạ một điều là dù gió to thế nào thì ánh lửa vẫn bập bùng cháy. Lão Bạc ngồi bần thần một lát thì liền chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ là do hôm nay tiếp khách khứa đến nhà nhiều nên đã mệt lử cả người. Thỉnh thoảng từ cổ họng của lão còn vang lên tiếng ngáy nhẹ nhẹ. Trong lúc ấy thì ở ngoài sân thấp thoáng có một bóng người con gái. Trên tay cô ấy dường như còn bế thêm một đứa trẻ. Ánh mắt của người này đỏ rực hết, nhìn vào căn phòng của bà Lê, lại quay ra nhìn lão Bạc đang ngủ gục trước quan tài của vợ. Một lát sau thì bóng người này biến mất, để lại màn đêm dày đặc với những cơn gió nhẹ thoảng qua. Sáng sớm ngày hôm sau, rất nhiều người dân làng Kình cũng đến để đưa tiễn mẹ con Hạnh. Đoàn người đưa tang kéo dài cả một đoạn đường, chậm chạp di chuyển từng bước. Tiếng khóc gào của con Mận vang lên thảm thiết, dù thời gian nó sống chung với bà hai chưa được bao lâu. Nhưng khác với bà cả, Hạnh chẳng mắng chửi người ở bao giờ. Cô đối đãi với nó tựa như chị em gái trong nhà. Vì thế mà Mận luôn cố gắng chăm sóc cho Hạnh thật tốt. Đáng tiếc, nhân duyên giữa hai người quá đỗi ngắn ngủi. Hạnh cứ như vậy mà chết ở ngay trước mặt của con Mận. Nó cảm thấy đau đớn vô cùng vì không thể cứu sống được mẹ con cô. Sau khi nấm mộ của Hạnh và đứa bé được đám đô tùy đắp lên vương vức, đoàn người dần tản ra rồi trở về nhà. Lão Bạc và bà cả cũng rời đi trong buồn bã. Còn Mận luyến tiếc nên cứ đi vài bước lại quay đầu nhìn khói hương đang nghi ngút trên ngôi mộ mới đắp, miệng thì thầm: "Bà ơi, em thương bà quá." Thời gian sau đó, cuộc sống của gia đình Lão Bạc lại trở về những ngày giống như khi Hạnh chưa ở đây. Tuy nhiên không khí trong nhà luôn có phần ảm đạm. Lão Bạc thường xuyên đóng kín cửa, chẳng buồn đi đâu. Đến bữa cơm lão cũng chỉ ăn uống qua loa, rồi lấy thất thần trở về phòng của mình. Bà cả nhìn theo dáng vẻ ủ rũ của chồng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Còn Mận đứng ở gần đó, bắt gặp được ngay khoảnh khắc này. Nó cảm thấy khó hiểu vô cùng, bởi nó nhận ra từ ngày mẹ con Hạnh không còn nữa, bà cả dường như lại trở nên vui vẻ hơn nhiều. Tối đến bà còn có nhã hứng ra sân ngắm trăng hóng gió. Điều này thật kỳ lạ và không phù hợp với hoàn cảnh trong nhà bây giờ cho lắm. Nhưng rồi sau này Mận đã hiểu được vì sao bà lại có dáng vẻ như thế. Lòng người vốn nông sâu, khó lường. Vào một buổi tối mùa thu như thường lệ, sau khi ăn xong bữa cơm tối, Lão Bạc liền về phòng nghỉ ngơi. Còn bà cả thì sai Bảo Xoan bê cái ghế mây ra sân để bà ngồi cho mát. Độ chừng đâu hơn nửa canh giờ trôi qua, còn Mận và con Xoan đang dọn dẹp dưới bếp thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà cả. Hai đứa lật đật chạy lên thì thấy bà Lê khuôn mặt tái mét, cắt không còn giọt máu. Xoan lo lắng hỏi: "Ôi, bà ơi, bà sao vậy?" Nghe được tiếng của con ở, bà cả mới hoàn hồn trở lại. Khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ ngực mình để giữ bình tĩnh. Bà Lê nói: "Không sao, ta đã mơ thấy ác mộng mà thôi." Nói đoạn bà toan đứng lên rồi đi vào trong phòng. Con Xoan lật đật bê ghế mây đi cất, còn Mận thì quay trở lại tiếp tục dọn dẹp. Bình thường nó sợ uy của bà cả nên cũng không hay hỏi han nhiều. Dù sao bên cạnh bà cũng luôn có con Xoan ân cần chăm sóc rồi. Bà lên lúc này trèo lên giường nằm đắp chăn kín. Nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi, cả người vẫn còn lạnh toát vì sợ hãi. Thì ra ban nãy khi nằm ngắm trăng, gió thổi mát rượi nên bà chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ màng, bà thấy Hạnh hiện về. Cả người cô dính đầy máu me bê bết, cái bụng nhô cao như đang mang thai. Không những thế, trên tay Hạnh còn bế thêm một đứa bé nữa. Có lẽ nó mới chào đời chưa được bao lâu. Tuy nhiên thì cơ thể của nó lại tím tái, không có một chút dương khí nào. Chân tay của nó cứng đơ như người đã chết. Hạnh bế đứa bé tiến đến gần bà cả. Cô nhoẻn miệng, nở một nụ cười đầy man dợ, khiến cho bà Lê khẽ rùng mình ớn lạnh. Bà lắp bắp: Mày vẫn còn sống ư?" Hạnh trông thấy dáng vẻ có phần dè dặt của bà cả thì càng cười lớn. Âm thanh của tiếng cười vang vọng, khiến cho con người ta cảm nhận được không khí u ám của nơi này. Bà Lê đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra mình đã không còn ở trong sân nhà nữa rồi. Nơi bà đang đứng là một mảnh đất trống, có làn khói trắng bay lả đà ở trên mặt đất, tạo nên khung cảnh có phần huyền bí. Nơi này không có nhà cửa hay bất kỳ bóng người nào khác ngoài Hạnh và đứa bé cô đang bế trên tay. Tinh thần của bà Lê bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Rõ ràng bà đang nằm ngắm trăng trên chiếc ghế mây yêu thích của mình. Không hiểu bằng cách nào mà giờ bà lại có mặt ở đây. Bà nhìn Hạnh rồi dò hỏi: "Sao mày lại đưa tao đến đây? Nơi này là nơi nào?" Hạnh vẫn tiếp tục giữ im lặng. Cô tiến đến gần trước mặt bà Lê. Ánh mắt của cô dần trở nên giận dữ. Từ đâu một cơn gió to kéo đến mang theo cát bụi mù mịt. Bà Lê không tài nào mở mắt ra được. Chợt có một cánh tay ai đó kéo bà ra khỏi nơi này. cho đến khi bà Lê không còn cảm nhận được sức gió nữa mới từ từ hé mắt ra nhìn. Bà đang đứng trên một vách đá treo leo, bên cạnh có vực sâu thăm thẳm. Trong lòng bà cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bà ngẩng đầu lên liền trông thấy phía trước có một cô gái mái tóc đen dài buông xuống hai vai. Người này đang đứng xoay lưng về phía bà. Bà Lê cất giọng run rẩy: "Cô ơi, làm ơn kéo tôi lên với." Nghe được tiếng gọi của bà Lê, cô gái kia liền từ từ quay đầu lại. Vào cái khoảnh khắc bà Lê nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái ấy, bà đã bị những vết lở loét ghê tởm trên mặt của cô dọa cho sợ hãi. Giật mình nên bà Lê lùi chân về phía sau, vô tình trượt chân ngã khỏi vách đá. Cơ thể của bà cứ như vậy rơi xuống vực sâu phía dưới. Bà chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh, sau đó choạng tỉnh dậy từ trong cơn mộng mị. Trông thấy Xoan và Mận, bà Lê mới nhận ra chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tuy nhiên, việc chiêm bao thấy Hạnh hiện về, bà tuyệt nhiên không hé răng nói ra nửa lời với hai đứa người ở. Nằm trên giường, bà Lê cứ chằn trọc không tài nào ngủ được. Trong lòng dấy lên một sự bất an vô hình. Bà thầm nghĩ trong bụng: ngày mai phải lên chùa mới được. Đến gần sáng, bà Lê mới có thể chìm vào giấc ngủ. Thấy mặt trời đã lên cao mà bà vẫn chưa thức dậy, con Xoan liền khẽ đẩy cửa bước vào bên trong. Nó nhẹ giọng gọi: bà ơi! Không có tiếng của bà Lê đáp lại, Xoan đến gần bên giường, nhận ra cơ thể của bà có phần khác lạ. Nó đưa tay lên sờ vào trán của bà rồi giật mình hô lên: ôi bà ơi, bà làm sao thế này? Cơ thể của bà Lê tỏa ra hơi nóng hầm hập. Xoan thấy vậy thì chạy đi lấy nước lau người cho bà ta. Tuy nhiên thì có vẻ cơn sốt vẫn không hề giảm đi chút nào. Xoan liền chạy sang phòng của Mận nhờ nó giã rau diếp cá lấy nước cho bà Lê uống. Phải hơn một canh giờ sau thì cơ thể bà ta mới mát dần. Lúc này lão bà cũng vừa thức dậy, mở cửa bước ra ngoài. Lão thấy dáng vẻ hớt hải, chạy từ dưới bếp lên nhà của con Xoan thì liền cau mày hỏi: có chuyện gì vậy? Lúc bấy giờ Xoan mới thuật lại mọi chuyện cho lão bạc nghe. Lão ta gật đầu rồi bảo Xoan đi gọi thầy lang đến nhà. Nhưng vì thầy lang Bạch còn đang bận khám cho người dân khác ở trong làng, phải đến gần trưa thầy mới ghé nhà lão bạc được. Bắt mạch cho bà Lê xong, thầy Bạch nói: lạ thật, trời đang mùa thu mát mẻ mà bà nhà lại bị cảm phong hàn. Lão bạc nghe thầy lang nói vậy thì có chút lo lắng: vậy bà nhà tôi có sao không thầy? Thầy lang Bạch lắc đầu: cảm phong hàn cũng không phải là bệnh khó chữa gì, nhưng nếu để lâu thì cũng không tốt cho người bệnh. Thầy lang bốc cho bà Lê mấy thang thuốc, dặn người nhà chăm sóc và bồi bổ cho bà trong thời gian tới. Biết được bệnh tình của vợ không quá nguy hiểm, lão bạc cũng thấy yên tâm phần nào. Giờ đây nhìn cơ thể xanh xao của bà nằm trên giường, lão bạc mới nhận ra rằng đã lâu mình luôn thờ ơ với bà. Cũng chỉ vì chuyện con cái mà vợ chồng mới trở nên xa cách như vậy. Mấy ngày nay nằm ở trong phòng, lão đã suy nghĩ rất nhiều. Đời này nếu đã không thể có được mụn con, âu cũng là số phận mà ông trời sắp đặt cho lão. Trước đây cưới bà Lê về làm vợ là vì ông thương bà kia mà. Nhưng rồi thời gian trôi qua, lão khao khát có được đứa con để bế bồng hôm sớm. Thế nên lão đã quên đi tình cảm của mình thuở ban đầu. Nếu ông trời đã không cho lão có người nối dõi tông đường, vậy chi bằng hai vợ chồng già cứ sống vui vẻ bên nhau. Nghĩ đoạn, những ngày sau lão bạc quan tâm chăm sóc người vợ của mình rất nhiều. Bà Lê nhờ có chồng ở bên cạnh cho nên cũng đã dần dần khỏe lại. Thấy lão bạc đột nhiên đối đãi với mình như ngày mới cưới, bà Lê chỉ nhếch miệng lên cười thầm, như kiểu những việc này bà đều đã đoán trước được từ trước vậy. Cảm giác mọi thứ được như ý muốn của mình lan tỏa khắp cơ thể, khiến bà khoan khoái dễ chịu. Bà không có được hạnh phúc, vậy cũng đừng ai mong có được điều đó. Gần đây lão bạc thường xuyên ở nhà cùng vợ ăn cơm và tâm sự những chuyện thời còn trẻ. Có lẽ lão đã nghĩ thông suốt chuyện con cái, chấp nhận cuộc đời mình có thiếu sót, Giờ đây lão Bạc chỉ cần hai vợ chồng già sống yên vui qua ngày. Lão không còn mong ước gì hơn nữa. Tuy nhiên ở đời con người ta gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Làm chuyện táng tận lương tâm sao có thể kê gối cao ngủ ngon được kia chứ. Buổi tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, lão Bạc về phòng xem sổ sách giấy tờ. Gần đây trong làng có vài người dân không chịu đóng xu thuế, khiến cho lão bị hao hụt một khoản lớn. Đang ngồi suy ngẫm làm sao để trừng trị những kẻ không nghe lời ấy, lão Bạc chợt thấy có một bóng trắng đẩy cửa căn phòng đối diện bước vào. Lúc trước đó là phòng mà mẹ con của Hạnh ở cữ trong đó. Từ ngày hai mẹ con cô chết đến giờ, vẫn để trống không có ai ở. Hàng ngày chỉ có con Mận ra vào quét dọn cho đỡ lạnh lẽo mà thôi. Giờ này áng chừng cũng đã khuya lắm rồi. Bà Lê mấy ngày nay người không được khỏe nên đã đi ngủ từ sớm. Mấy đứa người ở cũng chẳng ai còn thức. Vậy bóng người vừa rồi là ai mới được? Lão Bạc lẩm bẩm. Quái lạ. Lão ta có chút tò mò vì chẳng ai đêm hôm lại đi vào phòng của người đã chết làm gì. Khẽ gập cuốn sổ lại, lão nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Từng bước chậm chạp tiến về căn phòng ở trước mặt. Nhìn qua khe cửa đang được khép hở, lão Bạc chỉ thấy một mảng tối đen bao trùm lên cả căn phòng. Cái bóng người kia đã không thấy đâu nữa rồi. Lão còn đang phân vân không biết có nên bước vào hay không, chợt bên trong có ánh đèn dầu vừa được thắp sáng lên. Trên chiếc giường mà lúc trước mẹ con Hạnh nằm ngủ, giờ đây đang có một người con gái ngồi xoay lưng ra ngoài. Lão Bạc nhìn từ phía sau thì trông thấy dáng vẻ có phần quen thuộc. Ấy thế nhưng mãi lão vẫn không nghĩ ra được đó là người nào. Tuy nhiên, dù là ai đi nữa, nếu không được sự cho phép của lão thì cũng không được vào trong căn phòng này. Lão Bạc đẩy nhẹ cánh cửa khiến cho bản lề vang lên kẽo kẹt. Mặc dù tiếng động vang lên khá lớn, nhưng cô gái kia vẫn không hề hay biết. Lão Bạc định lên tiếng hỏi xem kẻ nào đêm hôm lại cả gan lẻn vào nhà của mình. Đột nhiên một tiếng hát ru vang lên phá vỡ bầu không khí lặng im lúc này. Đôi tay của cô gái kia khẽ đong đưa qua lại, dường như cô đang bế một đứa trẻ con ở trong lòng. Lão Bạc đã không nhịn được nữa bèn lớn tiếng. Cô là ai mà vào nhà tôi lúc nửa đêm thế này? Bấy giờ cô gái kia mới nhận ra sự xuất hiện của lão Bạc. Tiếng hát ru dừng lại, cô chậm rãi xoay người trở ra. Quả thật trên tay cô là một đứa trẻ sơ sinh, vừa rồi có lẽ bị tiếng quát của lão Bạc làm cho sợ hãi. Nó liền khóc ré lên không ngừng. Cô gái nhẹ vỗ vỗ vào người của nó. Một hồi sau, đứa bé mới yên lặng, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Cô gái thấy vậy thì chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt dần chuyển sang đỏ ngầu, nhìn về phía người trước mặt. Chiếc đèn dầu ở trên bàn tỏa ra ánh sáng màu vàng vọt, đủ để cho lão Bạc nhận ra người đang ngồi trên giường là ai. Lão kinh ngạc thốt lên. Sao mình lại ở đây? Phải, người mà lão Bạc trông thấy kia chính là Hạnh. Cô đang bế trên tay đứa con của mình. Nhưng mẹ con cô đã chết cách đây không lâu rồi kia mà. Sao còn có thể xuất hiện ở nơi này được nữa? Hạnh thấy dáng vẻ từ kinh ngạc dần chuyển qua khiếp sợ của lão Bạc thì bật cười khanh khách. Tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng, lọt vào tai lão Bạc khiến cho sống lưng của lão căng cứng. Lão sợ đến đái cả da quần, muốn co giò bỏ chạy. Thế nhưng cơ thể của lão cứ run lên bần bật, chân cũng không có cách nào nhấc lên được. Lão Bạc trơ mắt ra đứng đó nhìn hai mẹ con Hạnh đến gần mình. Sở dĩ lão Bạc sợ hãi như vậy là vì Hạnh lúc này không còn dáng vẻ xinh đẹp như khi cô còn sống nữa. Mái tóc của cô rối bời, xõa xuống hai vai. Quần áo của cô dính đầy những vết máu đỏ thẫm. Khi cô định mở miệng nói điều gì đó, máu từ khóe môi của cô trào ra thành dòng. Khuôn mặt của Hạnh trong chốc lát biến đổi khác lạ. Răng nanh mọc trồi ra ngoài, khiến cho lão Bạc càng thêm kinh hãi. Đỉnh điểm là Hạnh giơ cái bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn của mình lên, túm lấy cổ của lão Bạc, gằn giọng nói: "Trả mạng cho tao." Lão Bạc quá đỗi sợ hãi liền nhắm chặt mắt lại rồi hét lên một tiếng thất thanh. Đến khi nhận ra khung cảnh xung quanh im ắng một cách lạ thường, Lão bà từ từ mở hé con mắt ra nhìn. Lúc này lão mới nhận ra mình vẫn đang ở trong phòng ngủ. Trên mặt bàn giấy tờ sổ sách còn y nguyên ở đó. Thì ra lão đã ngủ thiếp đi trong lúc làm việc. Nhớ lại mọi chuyện vừa rồi, cả người lão lại khẽ run lên vì sợ hãi. Lão bạc vội vã nhìn ra ngoài, thấy căn phòng ở phía đối diện cửa vẫn đóng chặt. Không yên tâm, lão còn cầm theo một chiếc đèn dầu đi sang bên đó. Kiểm tra căn phòng hết một lượt không thấy có gì bất thường, lão mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đó cho đến khi trời sáng, lão bạc không dám ngủ nữa vì sợ mơ thấy ác mộng như vừa rồi. Vài ngày sau, lão bạc đi thăm một người bạn ở làng bên, nhân tiện bàn bạc chuyện tăng sưu thuế cho mùa vụ sắp tới. Từ trước đến giờ muốn tăng thì cả hai làng cùng tăng, người dân sẽ không sinh lòng nghi ngờ gì cả. Vì lúc rời nhà cũng là chiều muộn, cho nên trời gần tối rồi mà lão bạc vẫn còn chưa đến được nhà của bạn mình. Nhìn cảnh sắc bên đường, lão đoán có lẽ mới vừa vào đến địa phận của làng Hạ, nơi mà gia đình của chánh tổng đốc đang sinh sống. Lão bạc ngồi lâu nên cả người đau nhức, bèn cất tiếng thúc giục người kéo xe. Chạy nhanh lên chút nữa, kẻo trời tối rồi cậu ơi. Người đàn ông có cơ thể cường tráng, nước da ngăm đen, anh ta đang ra sức kéo xe phía trước. Nghe lão bạc nói thì đầu vẫn không ngoảnh lại, cất giọng ồm ồm. Dạ bẩm ông, đường khúc này có hơi khớp khểnh, ông ngồi chắc để con nhanh tay kéo nhà ông. Lão bạc thấy vậy thì hai tay bám chắc vào cạnh xe. Nhưng còn chưa kịp ngồi cho vững thì cái xe chợt nảy lên thật mạnh. Người kéo xe phía trước loạng choạng bước chân. Dù đã cố gắng dùng hai cánh tay chắc khỏe để ghì chiếc xe kéo lại, tuy nhiên thì anh ta vẫn không thể nào giữ cho xe đứng yên. Rất nhanh sau đó cả người cả xe cứ thế lao thẳng xuống con dốc phía dưới. Lão bạc lộn ra khỏi xe lăn mấy vòng rồi mới dừng lại. Cái xe còn lật úp ngược lên, đè cả vào người khiến lão rên rỉ kêu lên. Ôi dồi ôi! Người kéo xe cũng bị mất đà ngã vào trong vệ cỏ. Anh ta lồm cồm bò dậy rồi chạy vội lại đỡ lấy lão bạc. Ông có sao không? Lão bạc đau đến mức nhăn nhó cả mặt lại. Cánh tay của lão vừa rồi bị gập lại, giờ đã sưng u lên. Xe kéo vừa rồi cũng đã hỏng, không thể đi được nữa. Quay trở về thì đường đi lại xa, thế nên người kéo xe đành cõng lão bạc trên lưng. Anh ta chạy thật nhanh đến nhà lão đốc để nhờ tìm thầy lang cứu giúp. Đang ngồi ăn cơm tối cùng gia đình, lão đốc nghe được tiếng gọi dồn dập ở ngoài sân thì lật đật chạy ra. Trông thấy cả người lão bạc dính đầy đất cát bẩn thỉu thì tá hỏa hô lên. Ôi, làm sao để ra nông nỗi này? Lão bạc ngay lập tức được đưa vào bên trong. Lúc này có ánh sáng của đèn dầu chiếu vào. Người nhà lão đốc mới thấy cơ thể của lão bạc chẳng chịt những vết thương đang rớm máu. Nặng nhất có lẽ là trên cánh tay phải. Chắc hẳn xương cốt bên trong đã bị gãy rồi. Lão đốc bèn sai người ở đi tìm thầy lang hồ đến nhà. Quả đúng như dự đoán, trông thấy tình trạng của lão bạc, thầy lang liền đắp thuốc lên vết xương phù ở tay của lão ta. Thời gian tới cánh tay này không được cử động mạnh thì vết thương mới mau lành. Khi thầy lang rời đi, người nhà lão đốc vẫn còn đứng vây xung quanh lão bạc. Nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt của bạn mình, lão đốc liền ra hiệu cho mọi người rời đi, nhường lại không gian yên tĩnh để lão bạc được nghỉ ngơi. Sáng ngày hôm sau, sau khi thức dậy, lão ta chẳng còn tâm trí đâu để bàn đến việc sưu thuế nữa. Lão bạc không kịp ăn uống gì đã vội vã quay trở về nhà. Cả đêm qua lão không tài nào ngủ được. Ngay trước lúc mà chiếc xe kéo chở lão lăn bánh qua viên gạch giữa đường, rồi sau đó người kéo xe bị mất đà lao xuống dốc, hình ảnh cái bóng trắng đột nhiên xuất hiện trước mắt. Lão bạc thiếu chút nữa là đã hét lên rồi. Trong chốc lát, lão bạc đã trông thấy khuôn mặt của người ấy. Thế nhưng khi lão hỏi người kéo xe, anh ta lại lắc đầu rồi nói: Con đường vắng tanh vắng ngắt, làm gì có ai ở đó đâu ông. Chắc ông quáng gà nên nhìn nhầm rồi đó. Tuy nhiên lão bạc chắc chắn vào đôi mắt của mình. Mới mấy đêm trước lão còn gặp phải một cơn ác mộng. Xem ra chuyện này không phải do lão nghĩ nhiều. Có lẽ thực sự oan hồn của Hạnh đã hiện về để hù dọa mình. Lúc trước lão Bạc giáng cho Hành mấy cái bạt tai cũng là vì tức giận quá mà thôi. Lão không ngờ được rằng cô lại lăn ra chết đột ngột như thế. Dù vậy, mang tâm lý là một kẻ bề trên, có thân phận cao quý, lão vẫn chẳng nhận ra lỗi sai của mình. Cho đến cái đêm mà gặp phải cơn ác mộng kinh hoàng ấy, lão Bạc mới cảm thấy có chút chột dạ. Từ ngày làm cái chức chánh tổng đến giờ, lão Bạc hay dùng quyền uy của mình để chèn ép người dân. Chỉ có người ta sợ hãi trước lão, chứ lão nhất định không để mình yếu thế trước kẻ khác. Nhất là lại với một hồn ma, thì lão càng không cho phép điều đó xảy ra thêm nữa. Lần trước cảm giác sợ hãi sau khi tỉnh lại từ cơn mộng đã khiến lão bực bội vô cùng. Trong giấc mơ, lão có thể không điều khiển được mình, cũng không có cách nào thoát ra khỏi nỗi sợ hãi vô hình ấy. Nhưng nếu thực sự có chuyện hồn ma của Hạnh hiện về, lão nhất định sẽ không để cho cô được yên thân. Lão Bạc định bụng trở về nhà rồi sẽ đi tìm thầy bùa yểm mộ mẹ con Hạnh, tránh sau này cô sẽ làm phiền đến cuộc sống của lão ta. Về đến nhà, bà Lê tá hỏa khi thấy cả người chồng toàn là vết thương. Bà Toan bảo Xoan chạy đi tìm thầy Lang đến. Tuy nhiên, lão Bạc đã xua tay, giọng nói đầy mệt mỏi. Tôi không sao, nằm ngủ một lát là khỏe ngay ấy mà. Lão Bạc không ngờ được rằng lần ngủ này của mình sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại được nữa. Có lẽ vì đi đường xa mệt nhọc lại mang vết thương ở trên người. Lão Bạc vừa đặt lưng xuống là đã đi ngủ ngay rồi. Cho đến tận tối ngày hôm ấy, lão Bạc vẫn còn chưa tỉnh dậy. Có điều hơi thở của lão vẫn phát ra đều đặn. Thỉnh thoảng bà Lê còn thấy lão trở mình nên cũng yên tâm phần nào. Tuy nhiên, người bị thương thường hay sốt về đêm. Bà Lê bèn ôm chăn gối sang ngủ cùng với lão ta, để lỡ có chuyện gì còn có người chăm sóc. Trong phòng vẫn mở một cái đèn dầu, ánh sáng đã được vặn nhỏ xuống hết cỡ. Cả hai vợ chồng đều ngủ rất ngon giấc. Cho đến nửa đêm, lão Bạc cảm thấy cổ họng mình có chút khô rát, cơ thể bứt rứt khiến cho lão không tài nào ngủ tiếp được nữa. Lão Bạc lồm cồm bò dậy xuống giường đi rót nước, uống liên tục mấy cốc liền mà lão vẫn còn thấy khát. Nhưng bình trà đã bị lão dốc cạn cả rồi. Lão Bạc cầm theo cái đèn dầu đi xuống bếp. Bình thường con Mận vẫn hay nấu dư ra một ấm để ở dưới đó. Bếp nhà lão Bạc nằm ở cuối hành lang, từ ở nơi này phải đi ngang qua phòng của mẹ con Hạnh thì mới đến được bếp. Lão Bạc nương theo ánh đèn dầu chậm chạp bước đi. Bất chợt từ trong căn phòng của Hạnh vang lên một tiếng hét thê lương, khiến cho lão Bạc giật mình, suýt chút nữa đánh rơi cả cái đèn trên tay. Lão không nghĩ ngợi gì nhiều liền đẩy cửa bước vào bên trong. Cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến cho lão Bạc trợn mắt đầy kinh ngạc. Ở dưới nền nhà, Hành đang quằn quại vì đau đớn, máu chảy ra xối xả từ dưới đũng quần của cô. Ở trên giường, một đứa trẻ đỏ hòn đang khóc nấc lên. Lão Bạc chẳng quan tâm gì đến Hành, lão như người bị thôi miên lao đến ôm lấy đứa bé nghẹn ngào nói: "Ôi, con tôi còn sống." Lão Bạc như trở nên điên dại, lúc khóc lại lúc cười. Lão cứ ôm chặt lấy đứa bé rồi dỗ dành nó. Sáng ngày hôm sau, khi con Mận thức dậy nấu cơm, nó đi ngang qua phòng của mẹ con Hạnh. Nó phát hiện ra lão Bạc đã nằm co quắp ở dưới nền nhà, chết từ lúc nào không ai hay biết. Trong tay của lão vẫn còn ôm chặt một chiếc gối. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra với lão vào đêm qua. Người ta chỉ đoán rằng chắc hẳn vết thương ở tay đã khiến cho lão lên cơn sốt cao. Sau đó lão này nằm ở dưới nền nhà lạnh lẽo cả đêm nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Cái chết của lão Bạc khiến cho con Mận cảm thấy sợ hãi vô cùng. Bởi vì đêm qua trong lúc ngủ say, nó đã mơ thấy Hạnh hiện về. Dáng vẻ của cô vẫn xinh đẹp như ngày còn sống, chỉ có điều ánh mắt của cô nhìn nó buồn lắm. Trong ngôi nhà này, Mận là người duy nhất cảm thấy đau buồn trước cái chết của cô. Mỗi ngày nó đều nấu những món mà cô thích rồi bê lên bàn thờ để cúng. Việc hương khói cũng là do nó chăm lo. Nhiều hôm, Mận ngồi bên bàn thờ của mẹ con Hạnh, hai hàng nước mắt chảy dài. Nó thương cho số phận hầm hiu của chủ mình, sung sướng chưa được bao lâu đã vội vã rời bỏ thế gian này. Con Mận rất muốn vạch trần ra tội ác của lão Bạc, nhưng phận làm con ở như nó, chưa kịp chạy đi báo quan, có lẽ đã mất luôn cả mạng của mình. Nội tâm của nó cứ như vậy mà giằng xé bao ngày. Gặp lại Hạnh trong giấc mơ, nó mừng rỡ lắm. Mận muốn lao đến ôm lấy chủ của mình. Ấy thế nhưng Hạnh lại lắc đầu, ra hiệu cho nó đừng đến gần. Ở một khoảng cách vừa đủ, Hạnh nhìn con Mận rồi mỉm cười nói. Em đừng lo, ta sẽ tự tay báo mối thù này. Khi tỉnh dậy, nước mắt của Mận vẫn còn thấm ướt cả gối. Nó cũng không hề cho rằng Hạnh có thể làm gì được lão Bạc, bởi dù sao thì cô cũng đã chết rồi kia mà. Nó thầm nghĩ trong lòng, sớm muộn gì cũng có ngày nó đưa sự thật về cái chết của Hạnh lên quan trên, để lão Bạc phải trả giá cho tội ác của mình. Thế nhưng khi chính nó là người phát hiện ra lão Bạc đã chết trong căn phòng của mẹ con Hạnh, Mận có chút giật mình khiếp sợ. Lẽ nào bà chủ của nó thực sự hiện về lấy mạng của lão ta hay sao? Còn Mận vẫn còn giữ kín suy nghĩ này ở trong đầu, nửa lời cũng chưa dám nói ra với ai cả. Đám tang của lão Bạc đã được diễn ra vào ngay buổi chiều ngày hôm ấy. Bà Lê còn mời cả thầy Mo Tánh về làm lễ khâm liệm cho chồng của mình. Khi thầy Tánh đến nơi, không khí u ám nơi này làm cho thầy khẽ nhăn mặt lại. Người vừa mới chết, vì sao âm khí lại nặng đến như vậy? Thầy Tánh toan định đưa tay lên bấm một quẻ, chợt bên trong có tiếng nói vọng ra khiến thầy dừng lại hành động của mình. Thì ra là bà Lê với đôi mắt đã sưng húp vì khóc đang lật đật bước ra. Thầy đã đến rồi đấy à? Thầy Tánh nhìn bà Lê khẽ gật đầu chào hỏi, sau đó thầy theo chân bà ta đi vào bên trong. Vì lão Bạc chết trong tư thế co quắp cả người, thế nên phải mất rất nhiều thời gian thầy Tánh mới có thể đưa xác của lão ta đặt vào quan tài được. Khi những chiếc đinh được đóng xuống mặt quan, từ bên trong có phát ra tiếng động kỳ lạ, khiến ai nấy đều tỏ ra khiếp sợ. Vài người đứng ở bên cạnh còn buột miệng thốt lên. Chẳng lẽ lão Tránh còn sống ngơ? Mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò vào thầy Tánh, thầy chỉ khẽ lắc đầu. Không thể nào. Vừa rồi thầy Tánh là người đã phải dùng rượu trắng để xoa lên cái xác co quắp của lão Bạc, rất lâu mới có thể làm cho chân tay của lão ta thẳng ra để đặt vừa quan tài. Sao có chuyện lão Bạc còn sống được kia chứ? Có điều thầy Tánh cũng cảm nhận được cái chết của người này có ẩn tình. Nhưng hiện tại thầy vẫn chưa biết được đó là điều gì. Hồn của người chết lúc này vẫn còn quá yếu và chưa được khai khẩu. Thầy Tánh dù có dùng đến pháp lực của mình chắc cũng không hỏi được. Từ lúc bước vào đây, trong lòng của thầy mơ hồ dấy lên một sự bất an lạ thường, e rằng sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy ra trong ngôi nhà này. Tuy nhiên thầy Tánh chỉ biết tự trách pháp lực của bản thân chưa đủ cao siêu, không thể vừa liếc mắt đã nhận ra được nguồn âm khí nặng nề đang bao trùm ngôi nhà này từ đâu mà có. Sau khi thầy Tánh hoàn tất lễ khâm liệm, rất nhiều người thân, họ hàng và cả xóm giềng đều đến thăm viếng đám tang lão Bạc. Vì không có con cái, cho nên mọi việc đều do một tay bà Lê lo liệu. Đến cuối ngày, dáng vẻ của bà ta đã tiểu tụy đi nhiều. Mọi người đều tỏ ra xót thương cho hoàn cảnh hiện tại của bà. Cả đời sống thiện lương nhưng lại không thể sinh con cho chồng, chấp nhận việc chồng mình cưới vợ bé về nhà. Đến khi bà Hai sinh con, cũng chính tay bà đứng ra tổ chức tiệc mừng. Rồi mẹ con bà Hai chết đi, bà cũng là người lo ma chay cho hai người họ. Bởi lúc ấy lão Bạc còn đang bận chìm đắm trong nỗi đau mất con của mình. Giờ đây lão cũng đã chết, bao nhiêu đớn đau của cuộc đời có lẽ bà Lê đã nếm trải đủ cả rồi. Một người đàn bà đã sống nhẫn nhịn một đời để gia đình được yên ấm, cuối cùng lại chỉ có thể một mình lẻ loi với những tháng ngày đơn độc sắp tới. Nghĩ đến thôi mà người dân làng Kình đã không thể kìm được nước mắt rồi. Mãi cho đến sau này, khi biết được sự thật, người ta lại tự mắng chửi bản thân vì đã thương xót lầm người. Quay trở lại nhà lão Bạc lúc này, khách khứa đã ra về hết. Trong nhà chỉ còn bà Lê và hai đứa người ở. Mận dọn dẹp xong mọi thứ ở ngoài sân thì cũng về phòng nghỉ ngơi. Chỉ có con Xoan là thương chủ của mình nên giục bà Lê đi ngủ. Nó một mình thức canh quan tài lão Bạc. Nửa đêm gió lạnh ùa vào khiến cho Xoan co mình vào một góc. Nó cục đầu lên gối ngủ quên lúc nào không hay. Trong mơ màng, Xoan cảm nhận được có người cầm tay mình lôi đi. Đến lúc mở mắt ra, nó thấy ngạc nhiên vô cùng. Chẳng hiểu vì sao Xoan lại đang đứng ở trước cửa phòng của Hạnh. Trên tay nó là một âu mỡ. Xoan không điều khiển được hành động của mình. Nó cứ vậy đưa tay vào thọc lấy mỡ ra rồi trát xuống đất. Không những thế, nó còn trát lên cả lòng bàn chân của mình. Trong đầu Xoan đang muốn dừng việc làm này lại. Nó vừa mếu vừa khóc. Sao lại thế này? Xoan không hiểu vì sao cơ thể của mình lại trở nên như thế. Tay chân nó đột nhiên không chịu nghe lời. Đến khi đã vét sạch hết mỡ bên trong rồi, Xoan mới toàn thả cây âu rơi bột xuống đất, vỡ làm mấy mảnh. Chân của nó dần dần không còn đứng vững được nữa do lớp mỡ nhảy nhuộc. Xoan biết chắc chắn một điều rằng, chỉ cần nó di chuyển một bước, lớp mỡ ấy sẽ khiến nó ngã ngửa. Xoan cố gắng bấm móng chân của mình ghì chặt xuống nền. Hai tay nó muốn với lấy cái cột nhà ở gần đó để bám vào. Nhưng do khoảng cách quá xa mà cánh tay Xoan lại ngắn. Vì rướn người lên để tìm nơi bám víu, nó đã ngã dúi về phía trước, đầu đập vào cái cột gỗ to bằng cả vòng tay người ôm. Ngay sau đó cơ thể của nó lại đổ ập xuống nền. Đầu Xoan một lần nữa phải chịu sự va đập mạnh. Máu từ trên trán túa ra. Người Xoan giật lên liên hồi. Rất nhanh, máu từ miệng, từ tai ọc ra lênh láng cả mặt đất. Xoan cứ vậy lịm dần đi rồi tắt thở mà không một ai hay biết. Phải đến sáng ngày hôm sau khi bà Lê thức dậy, nhìn chiếc quan tài nằm trơ trọi giữa nhà, bà liền cất tiếng gọi. Xoan ơi! Không nghe thấy người ở đáp lại, bà Lê thầm nghĩ. Quái lạ, con này nó đi đâu được không biết. Bà Lê khẽ vươn vai một cái cho tỉnh ngủ rồi mới bước ra ngoài. Bà định xuống dãy nhà dưới để gọi đám người ở thức dậy. Nhưng mới đi được một đoạn, bà nhìn thấy trên nền đất dường như có ai đang nằm ở đó. Trời hãy còn chưa sáng hẳn cho nên bà nhìn không rõ. Dụi mắt mấy lần, bà Lê mới tá hỏa kêu lên. Ôi con Xoan, mày làm sao thế này? Bà Lê nhận ra Xoan đang nằm trên một vũng máu đỏ thẫm. Rồi bọ người thấy mùi tanh nên bay đến đậu kín trên cơ thể của nó. Con Mận ở trong phòng nghe thấy tiếng hét của bà Lê thì giật mình tỉnh dậy. Cả ngày hôm qua phải chạy đi chạy lại làm nhiều việc, cơ thể mệt mỏi cho nên sáng nay nó đã ngủ quên. Mận lật đật mở cửa đi ra, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mặt. Mùi máu tanh sộc vào mũi khiến cho bụng của nó cuộn trào cả lên. Mận gặp người nôn thốc nôn tháo. Phải mất một hồi lâu, nó mới lấy lại được bình tĩnh bước đến gần. Đêm qua trời có mưa, nên trên nền vẫn còn đọng lại những vũng nước nhỏ. Khi người dân làng Kình đến nơi, quan sát cái xác của Xoan một hồi, họ cho rằng ban đêm có lẽ Xoan thức dậy đi nhà xí, gặp phải vũng nước nên trượt chân ngã chết. Ngoài vết thương ở đầu ra, cơ thể của nó chẳng có điều gì khác lạ cả. Bởi vì Xoan là người hầu hạ bên cạnh, mà bà Lê đưa từ nhà mẹ đẻ qua. Lại không còn cha mẹ hay người thân nào nữa, vậy nên bà Lê mua cho nó một cái quan tài, rồi nhờ người dân trong làng đưa đi chôn cất cùng lúc với lão Bạc. Sau khi trở về từ đám tang ấy, thầy Tánh cứ bồn chồn lo lắng không yên. Thầy nhận ra trên người bà Lê có một nguồn âm khí dày đặc bao quanh. Nó không phải được tỏa ra từ xác của lão Bạc hay là con Mận. Oan hồn của những người vừa chết không thể nào có sức mạnh lớn như vậy được. Với sự hiểu biết của mình, thầy Tánh sợ rằng sức khỏe của bà Lê sớm muộn cũng sẽ bị suy giảm. Nghiêm trọng hơn, bà còn có thể mất mạng chứ chẳng chơi. Chưa biết phải giải thích làm sao cho bà Lê hiểu rõ được chuyện này, thầy Tánh lại bận rộn với pháp sư ở làng bên cạnh. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều chuyện kỳ lạ đã xảy ra với bà Lê. Mà cho đến khi thầy Tánh quay trở về làng Kình, mọi việc đã quá muộn để thầy có thể cứu được mạng của bà ta. Sau khi lão Bạc đột ngột qua đời, tâm trạng của bà Lê chẳng hề ủ rột. Vẻ tiều tụy trước đó chẳng qua là bà diễn kịch để che mắt thiên hạ mà thôi. Bà vốn đã đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Ngồi trước ban thờ của chồng, bà Lê khẽ nhếch miệng nở nụ cười khinh bỉ. Bà nhớ lại khoảng thời gian hơn 10 năm trước, vào cái ngày mà bố mẹ nhắc đến việc gả bà cho lão Bạc. Khi ấy bà và lão Thất ở trong làng đã đem lòng yêu nhau say đắm. Nhưng vì gia cảnh của người yêu không mấy khá giả, bố mẹ bà lúc đó vì buôn bán thất bại cho nên phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Lão Thất nào có nhiều tiền của để mà giúp đỡ gia đình bà. Vừa hay lão Bạc lại đánh tiếng muốn hỏi cưới bà về làm vợ. Bố mẹ bà liền gật đầu đồng ý, với điều kiện lão ta phải trả món nợ ấy cho gia đình bà. Lão Bạc có được vợ đẹp trong tay, liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Bà Lê mang theo nỗi oán hờn, lòng đầy đau khổ gả về nhà chồng. Ở cái thời của bà, vẫn có rất nhiều cô gái chịu cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Tuy nhiên, bố mẹ từng rất nuông chiều đứa con gái duy nhất là bà. Họ chưa từng ép buộc cô làm điều gì cả. Cho đến khi thế sự xoay vần, gia đình bà rơi vào cảnh nợ nần. Bà căm hận lão Bạc, bởi vì lão cậy mình lắm của nhiều tiền, thừa dịp gia đình bà gặp nạn mà chen chân vào chia rẽ tình yêu của bà. Ngày cưới bà âm thầm giấu đi giọt nước mắt đớn đau của mình, tự nhủ trong lòng: thù này nhất định ta phải trả. Thời gian đầu khi về làm vợ lão Bạc, không thể né tránh được chuyện vợ chồng ân ái với nhau. Nhưng bà Lê đã tìm thầy lang để mua một loại thuốc. Khi uống vào, bà sẽ mãi mãi không thể nào mang thai con của lão được. Bà Lê không thể giữ trọn lời thề thủy chung được với người mình yêu, nên bà chỉ có thể dùng cách này để tạ lỗi với lão Thất. Sau này khi lão bà cưới Hạnh về làm vợ, cái thai trong bụng cô cũng là do bà hại mà mất. Ngày ấy khi Hạnh mang thai đứa con đầu lòng, chính bà Lê đã sai bảo xoan bôi mỡ lên bậc cửa phòng cô, khiến cho Hạnh ngã rồi sảy luôn cái thai trong bụng. Đến khi cô mang thai lại lần nữa, lão Bạc luôn ở bên cạnh chăm sóc. Bà Lê không có cơ hội nào để ra tay. Cho đến lúc Hạnh sinh đứa trẻ ra, vào cái ngày mà con Mận nấu cháo cho cô ở dưới bếp. Trước đó bà Lê và Xoan giả bộ về bên nhà mẹ đẻ. Để rồi bà đã sai Xoan quay trở lại, lén bỏ thuốc vào trong nồi. Hạnh ăn phải bát cháo đó đã trở nên điên dại. Cả người cô nóng rực rồi sinh ra ảo giác. Hạnh nhìn con trai của mình mà tưởng đâu là ma quỷ xuất hiện. Cô đã tự tay bóp chết đứa con mà mình vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày mới có được. Bi kịch xảy ra trong gia đình lão Bạc, nguyên nhân cũng từ đó mà ra. Lại nói đến lão Thất, người mà bà Lê đã đem lòng yêu thương trước đó. Sau khi người yêu đi lấy chồng, lão cũng vội vã cưới một cô vợ về nhà để khỏa lấp nỗi buồn. Gần đây người vợ ấy bị bệnh nặng nên đã qua đời. Hai người cũng không có con cái gì. Lão muốn được nối lại tình xưa nghĩa cũ với bà Lê. Cho nên hai người đã lên kế hoạch hại lão Bạc mất con. Để lão ta chìm trong nỗi đau đớn mà không còn sức lực chú ý đến hai người được nữa. Chỉ là bà Lê không ngờ được lão Bạc lại giết luôn cả Hạnh. Ngay sau đó thì lão ta cũng đột ngột qua đời, cộng thêm cái chết của con Xoan. Bà Lê lúc này không còn muốn ở trong căn nhà u ám đó nữa. Chồng vừa mới chết, bà đã vội vã tìm đến người tình năm xưa. Trước khi đi, bà gọi con Mận ra dặn dò: bà về bên nhà mấy ngày cho khuây khỏa. Mày ở đây nhớ dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa nghe chưa? Để mà về thấy nhà cửa ngổn ngang, bà đánh què chân mày. Mận vốn là một đứa hiền lành chất phác. Dù có không ưa bà cả là mấy, nhưng phận là tôi tớ, nó vẫn nghe lời bà răm rắp. Dạ bẩm bà, con sẽ làm đúng như lời bà dặn. Nhìn dáng vẻ sợ sệt của con Mận thì bà Lê hài lòng lắm. Trời vừa tối là bà đã ra khỏi nhà, đi đường tắt để không ai trông thấy. Rất nhanh bà Lê đã lẻn vào nhà người tình từ mảnh vườn phía sau. Lão Thất từ dưới bếp đi lên, thấy trời còn chưa tối hẳn thì vội lôi bà ta vào nhà đóng chặt cửa lại, miệng hốt hoảng nói: Chết, sao đến đây sớm vậy? Liệu có ai trông thấy thì sao? Bà Lê nhìn thấy lão ta thì khẽ nở một nụ cười. Ông yên tâm, tôi đã để ý rất kỹ rồi. Hai con người ác độc liền ôm chầm lấy nhau, để thỏa mãn nỗi thương nhớ đau đớn đã bao năm rồi. Đêm ấy nằm trong lòng Lão Thất, bà Lê khẽ hỏi. Ngày ấy ông có giận tôi không? Thật ra Lão Thất vốn đã biết trước kết cục của hai người sẽ là như vậy. Làm sao một kẻ nghèo hèn như Lão có thể cưới được người xinh đẹp như bà Lê kia chứ? Chẳng qua Lão ta luyến tiếc cái thứ tình cảm say đắm của bà. Đời này Lão không thể trở nên giàu sang phú quý được, nhưng có được tình yêu của bà là đã đủ để bản thân hãnh diện lắm rồi. Lão chỉ coi tình cảm của bà là thứ để thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà thôi. Không ngờ rằng bà Lê lại vì Lão mà làm những chuyện độc ác như vậy. Giờ đây Lão ta đã mất vợ, lại vẫn còn ở cái tuổi sung sức. Bà Lê dù đã lấy chồng hơn 10 năm rồi, được sống trong nhung lụa, nên bà vẫn còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Mỡ đã dâng đến miệng mèo, chẳng có ai lại đi chê cả. Lão Thất giả bộ rộng lượng. Bà vì gia đình mà phải chịu cực khổ, tôi làm sao có thể giận bà được kia chứ? Bà Lê nghe những lời này thì cảm động vô cùng, muốn bù đắp cho những tháng ngày trước đó, bà ra sức chiều chuộng lão ta. Hai cơ thể không mảnh vải che thân ôm ghì lấy nhau. Trong lúc ẩn ái dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ chiếc đèn dầu đặt ở trên bàn, bà Lê khẽ đưa tay lên chạm vào mặt của Lão Thất. Lão ta nhoẻn miệng, nở một nụ cười đầy khoan khoái. Bất chợt bà Lê đẩy mạnh người lão ra vùng dậy. Lão Thất ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà làm sao vậy? Đang lúc cơ thể được thỏa mãn, thái độ khác lạ của bà Lê làm cho lão mất hứng vô cùng. Dù vậy lão vẫn vờ tỏ ra quan tâm người tình. Bà Lê nghe thấy tiếng của Lão Thất thì mới bừng tỉnh lại. Vừa rồi trong thoáng qua, không biết là do bà hoa mắt hay sao, ấy thế mà bà lại có thể nhìn Lão Thất ra hạnh được. Lúc trước khi gặp phải cơn ác mộng, bà cũng đã lên chùa để xin một lá bùa bình an. Sau đó hàng đêm bà đều ngủ rất ngon, không còn thấy hồn ma của Hạnh hiện về nữa. Tuy nhiên thì sau cái chết của Xoan và Lão Bạc, nghe được dân làng bàn tán rằng nhà bà đang gặp hạn trùng tang. Bởi chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 cái chết xảy ra trong gia đình bà rồi. Thêm nữa thầy Mo Tánh cũng nói, rất có thể bà đang bị một hồn ma đeo bám. Chính vì điều này mà bà bất chấp việc chồng vừa mới chết, vội vã chạy đến ở với người tình năm xưa để tìm kiếm cảm giác an toàn. Nào ngờ đến đây rồi bà vẫn thấy bóng hình của Hạnh ẩn hiện ở nơi này. Nhưng bà không dám nói ra sự thật này cho Lão Thất biết. Nhìn vẻ mặt lo lắng của lão ta, bà lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói. Tôi không sao. Cảm nhận được có điều gì đó mà bà Lê đang muốn giấu giếm mình. Dù vậy, Lão Thất không cố gắng ép bà Lê phải nói ra. Đêm ấy lão chỉ lặng lẽ ôm người tình, ngủ cho đến khi trời sáng. Vì sợ người dân phát hiện ra nên ban ngày bà Lê cũng chỉ loanh quanh ở trong nhà. Việc cơm nước đều một tay do Lão Thất làm cả. Bà Lê cảm thấy mình như được sống lại những ngày còn trẻ. Lão Thất cũng chăm sóc cho bà chu đáo như vậy. Bà đã quá đỗi ngây thơ, cho rằng đó là một mối tình đẹp đẽ, để rồi sau đó phải trả một cái giá thật lớn cho những việc mà mình đã gây ra. Mấy ngày sau đó bà Lê vẫn ăn ngủ ở nhà của Lão Thất. Buổi tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, Lão Thất liền qua hàng xóm làm giúp họ chút việc. Chỉ còn mình bà Lê ở nhà. Chẳng thể ra ngoài đi lại, bà bèn lên giường nằm nghỉ. Gió ngoài cửa sổ thổi vào mát rượi khiến bà buồn ngủ. Đang nằm mơ màng thì bà nghe thấy có tiếng động ở ngoài vườn. Tưởng là Lão Thất đã trở về, bà nhổm người ngồi dậy. Nương theo ánh đèn dầu nhìn ra bên ngoài, bà thấy có cái bóng trắng vừa lướt ngang qua ô cửa sổ. Nhớ lại ban nãy lúc ra khỏi nhà, Lão Thất đã mặc một cái áo màu xanh đen kia mà. Vậy người vừa rồi ở trong vườn là ai mới được? Bà Lê cho rằng đã có kẻ trộm lẻn vào nhà. Bà liền cầm chiếc đèn dầu rồi lò dò đi ra ngoài. Bóng trắng đã khuất sau căn bếp của nhà Lão Thất. Bà Lê dạo nhanh bước chân để đuổi kịp bóng người ấy. Khi vừa đến trái nhà, bất thình lình cái bóng trắng nhảy ra trước mặt, dọa bà Lê một phen khiếp sợ. Bà bị giật mình nên quẳng luôn cả chiếc đèn dầu xuống sân vỡ tan tành. Mùi hôi của dầu hỏa bốc lên trong không khí, giúp cho bà Lê dần tỉnh táo trở lại. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu đã lụi tàn, nhưng đêm nay trăng sáng, đủ để cho bà Lê nhận ra người đang đứng ở trước mặt mình là ai. Bà ta lắp bắp: Con Hạnh. Bóng trắng ấy chính là hồn ma của Hạnh hiện về. Cô đã đợi cái ngày này từ lâu lắm rồi. Sau khi Hạnh qua đời, cô mới biết được sự thật về âm mưu thâm độc của những người trong nhà lão Bạc. Ôm nỗi oán hận sâu đậm này, Hạnh từ bỏ cơ hội được đi đầu thai kiếp khác. Cô muốn quay trở lại báo thù tất cả những kẻ đã đẩy mẹ con cô đến cái chết. Hạnh không thể nào cứ thế mà buông tha cho người đàn bà luôn đeo lớp mặt nạ từ bi ấy được. Đối với bà Lê, cô vẫn luôn một lòng kính trọng, cũng chưa từng có ý nghĩ tranh giành điều gì với bà ta. Hạnh chỉ muốn trả ơn lão Bạc vì đã cho cô được sống một cuộc đời khác. Nhưng bà Lê lòng dạ quá thâm độc, hại cô hai lần mất con, còn mất luôn cả tính mạng của mình. Thời gian đầu khi còn là một oan hồn yếu ớt, Hạnh chỉ có thể đi vào giấc mơ của những kẻ đã hại chết mẹ con cô để hù dọa mà thôi. Là do bọn họ trong lòng có quỷ nên sinh ra hoảng sợ, thậm chí đảo điên mà tự tìm đến cái chết. Chứ cô còn chưa có năng lực để lấy đi mạng của bất kỳ ai cả. Nhưng giờ đây thì khác, âm khí trong người của cô đã trở nên mạnh mẽ. Hạnh muốn được tự tay mình kết liễu kẻ có tâm địa như loài rắn độc này. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi lúc này của bà Lê thì Hạnh lấy làm thỏa mãn lắm. Cô nhếch mép nở một nụ cười đầy man dợ. Hạnh tiến đến gần trước mặt người đàn bà đã hại chết con mình. Cô vươn cánh tay dài ngoằng ra, túm lấy cổ áo của bà ta rồi nhấc bổng lên. Trong chốc lát cơ thể mất đi điểm tựa, bà Lê sợ hãi vô cùng. Ngay cả nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Bà ú ớ kêu lên: Mau thả ta xuống, cái con điếm này. Bà Lê dù hoảng sợ nhưng vẫn không quên mỉa mai thân phận thấp hèn của Hạnh. Cô cũng chẳng buồn đôi co với người đàn bà ác độc này. Hạnh khẽ nâng cánh tay lên cao hơn, khiến cho cơ thể của bà Lê càng thêm chơi với. Bà khô chân múa tay quấy đạp giữa không trung để cố gắng thoát ra khỏi bàn tay của Hạnh. Tuy nhiên, bà càng giãy giụa khi cổ càng bị siết chặt khiến bà không thở được. Vào lúc tưởng như bà cứ thế bị ngạt thở mà chết thì đúng lúc ấy lão Thất trở về. Hạnh biết được đây chính là người đàn ông đã tiếp tay cho bà Lê gây ra tội ác. Cô buông lỏng bàn tay để cơ thể bà ta rơi bịch xuống đất. Lão Thất vội chạy đến đỡ lấy người tình. Mặt lão lúc này vì sợ hãi mà cũng đã tái xanh cả đi, nhưng vẫn không quên hỏi han bà Lê: Bà có sao không? Vừa bị rơi xuống từ trên cao, xương cốt đau đớn vô cùng. Vài chỗ trên da thịt đã bị thương, máu đỏ chảy ra thấm ướt cả áo quần mà bà ta đang mặc. Bà Lê nhăn nhó khẽ gật đầu. Nhìn cảnh tượng này, Hạnh chỉ càng thấy khinh bỉ mà thôi. Mới vừa rồi bà Lê còn mắng chửi cô là con điếm, nhưng hành động cử chỉ lời nói của bà lúc này với lão Thất cũng khác nào một cô gái làng chơi đâu kia chứ. Chồng vừa mới chết đã vội nép vào lòng người đàn ông khác, còn đâu dáng vẻ đoan chính đạo mạo hàng ngày mà bà thể hiện ra cho thiên hạ thấy. Hạnh cảm thấy nếu cứ thế lấy đi tính mạng của bà Lê thì dễ dàng cho bà ta quá. Cô còn muốn vạch trần khuôn mặt giả dối này ra cho cả người dân làng Kình hay biết. Trong lúc hai con người đang quan tâm đến nhau, bóng của Hạnh liền biến mất trong màn đêm dày đặc. Đến lúc nhận ra cô đã không còn ở trong sân nhà mình nữa, lão Thất mới đỡ bà Lê đi vào bên trong, lấy thuốc ra bôi lên vết thương cho bà. Ngày hôm sau trời vừa mới sáng, lão Thất đã vội vã rời khỏi nhà. Lão tìm đến một thầy bùa ở tận trên huyện để xin bùa trừ tà ma trong nhà. Phải mất một khoản tiền kha khá, tên thầy bùa mới đưa cho lão Thất một tờ giấy màu vàng mỏng dính. Bên trên có vẽ những ký tự ngoằn ngoèo. Thầy bùa dặn lão ta đem về dán trên cánh cổng nhà mình, sẽ ngăn được ma quỷ hoành hành. Nghe nói bùa này linh lắm nên lão Thất hớn hở cầm về. Mấy ngày sau đó hai người đều sống trong thấp thỏm lo âu. Có điều ngày trôi qua, đêm lại đến, nhưng không còn thấy hồn ma của Hạnh xuất hiện trong nhà mình nữa. Lão thất thở phào nhẹ nhõm nói: chắc là lá bùa đã có tác dụng rồi đấy bà. Thời gian này hầu như bà Lê đều thức trắng, không hề chợp mắt. Giờ đây bà như chút được gánh nặng trong người. Đêm ấy vừa leo lên giường, bà Lê đã vội vàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng lão thất mấy ngày nay tinh thần lúc nào cũng căng thẳng vô cùng, cơ thể có chút khó chịu, nên lão liền đưa tay lần mò trên người bà Lê. Đôi mắt nhắm nghiền vì buồn ngủ, bà ta nói nhỏ: thôi ông, hôm nay tôi mệt lắm. Tuy nhiên nằm ở ngay bên cạnh mà không được làm gì thì lão thất thấy bứt rứt tay chân lắm. Thế là hai người lại bỏ qua nỗi mệt mỏi vì lo âu trong mấy ngày vừa rồi. Cả hai thân hình quấn lấy nhau không rời. Một lần nữa trong lúc ân ái, bà Lê lại trông thấy oan hồn của Hạnh. Lần này cô không nhập vào người lão thất để hù dọa bà như trước nữa. Cô đu cơ thể của mình lên xà nhà, cúi đầu xuống thấp, nhìn chằm chằm vào hai con người đang lăn lộn trên giường. Mái tóc dài của cô khẽ chạm vào da thịt bà Lê, khiến cho bà ngứa ngáy. Bà ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp cái mặt tựa như một con quỷ đang dí sát vào bà. Qua đối hoảng loạn, bà ngồi bật dậy, chẳng nhớ mình đang không một mảnh vải che thân. Bà đưa tay lên chỉ vào cái đầu ấy rồi lắp bắp: Cái gì vậy? Lão thất cũng đã nhận ra nỗi sợ hãi của bà, khẽ xoay người lại. Lão ta trông thấy một cái đầu tóc tai bù xù. Cơ thể của người này đang dốc ngược từ trên cao xuống, hai chân quặp chặt vào xà nhà, giữ cho cơ thể của mình treo lủng lẳng như xác chết. Lão thất đã không kìm được mà nín thở nói: Quỷ ư? Phải, đó chính là con quỷ do oan hồn của mẹ con Hạnh biến thành. Đêm trước vì chưa tích đủ âm khí vào người, Hạnh vẫn chỉ có dáng vẻ của một hồn ma bình thường. Cơ thể của cô xuất hiện trước mặt bà Lê vẫn giống với như khi cô còn sống. Điều đó chưa đủ để dọa cho bà ta chết khiếp. Thế nhưng ở ngôi làng bên cạnh vừa có liên tiếp mấy người chết, oan hồn của ba mẹ con Hạnh đã đến đó để giành lấy luồng âm khí về mình. Cả đứa bé bị bà Lê hại chết khi còn trong bụng mẹ. Cùng với đứa trẻ mà cô đã sinh ra, chúng đã dùng hết âm khí của mình để giúp Hạnh hóa quỷ chỉ sau một đêm. Lúc này Hạnh chỉ cần một chút sức mạnh cũng có thể lấy đi mạng sống của hai con người này. Tuy nhiên cô muốn cho bà Lê phải trải qua tột cùng của sự sợ hãi, giày vò tâm can khiến bà sống không được mà chết cũng không xong. Coi như vậy nỗi oan khuất của mẹ con cô mới có thể phần nào được hóa giải. Hạnh nghĩ vậy nên mới xuất hiện trong dáng hình của quỷ như thế này. Đêm nay cô muốn khiến cho bà Lê phải bỏ lăn dưới đất mà cầu xin cô tha mạng. Mỗi một cử động nhẹ của cô đều khiến cho bà Lê chăm chú dõi theo. Chỉ sợ vừa chớp mắt một cái, con quỷ đã ra tay giết hại mình. Bà Lê và lão thất lùi vào cuối giường ngồi sát bên nhau. Cả hai đều chờ đợi một cơ hội để chạy thoát thân. Không gian nơi này yên lặng đến mức có thể nghe được cả nhịp thở bất an của hai người. Bất chợt một giọng cười đầy ghê rợn vang lên phá vỡ bầu không khí hồi hộp nãy giờ. Con quỷ nhún người nhảy phốc xuống nền nhà một cách nhẹ nhàng. Nó khẽ vén mái tóc qua một bên để lộ ra khuôn mặt đầy gớm ghiếc. Một dòng máu đỏ đang chảy ra từ khóe miệng của nó. Mùi tanh của máu và mùi hôi thối từ cơ thể của con quỷ bốc ra nồng nặc, khiến cho không khí nơi này trở nên ngột ngạt khó thở. Khi đã trông thấy rõ dáng vẻ của con quỷ, bà Lê đã sợ hãi đến trắng bệch cả khuôn mặt. Lão thất cũng chẳng khá hơn bà là bao. Móng tay của lão đang bấu chặt vào da thịt để cố giữ bình tĩnh cho mình. Vừa đưa ánh mắt nhìn con quỷ trước mặt, vừa muốn với lấy áo quần để mặc vào. Nhưng con quỷ đã nhanh tay hơn một bước. Nó vươn bàn tay dài ngoằng của mình, cầm lấy mớ quần áo rải rác trên giường. Con quỷ cất giọng ồm ồm: muốn trốn sao? Lão thất thấy vậy thì vội rụt tay lại. Ở sau lưng bà Lê run rẩy nói: Làm sao đây ông ơi? Mọi thứ đã quá giới hạn chịu đựng rồi. Lão thất đang thầm tính toán điều gì đó trong đầu. Tay lão vừa lấy một vật ở dưới giường, sau đó cầm lên và ném về phía trước. Hành động này khiến cho Hạnh bị phân tâm. Cô khẽ quay đầu nhìn theo vật vừa lướt qua mặt mình. Hạnh khẽ nhăn mặt lại, không rõ đó là thứ gì. Trong khoảnh khắc này thì Lão Thất đã kéo tay bà Lê tông cửa chạy ra ngoài. Khi Hạnh nhận ra điều đó, cô vội vàng đuổi theo hai kẻ ác độc kia. Bà Lê chạy bán sống bán chết trên đường, miệng liên tục gọi người dân ra cứu. Bà quên mất rằng cả bà và Lão Thất lúc này đều không mặc quần áo trên người. Cho đến lúc người dân đốt đuốc chạy ra, bà mới cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bà Lê lùi lại đứng nép vào đằng sau Lão Thất, không biết phải giấu mặt mũi đi đâu. Trong đám đông người đứng xem lúc ấy có cả con Mận và thầy Mo Tánh. Nhìn thấy chủ của mình cả người trần như nhộng, con Mận thẳng thốt kêu lên. Bà chú, sao bà lại ở đây? Bà Lê nào dám hé miệng trả lời đứa người ở kia. Vài người dân bắt đầu tụm lại bàn tán xôn xao. Hóa ra những ngày vừa qua, bà Lê đã gian díu với người đàn ông này. Nào có phải về thăm mẹ đẻ của mình đâu kia chứ. Lão Thất cũng muối mặt với người dân làng Kình. Bởi từ ngày vợ chết đến giờ, lão vẫn tỏ ra là thương tiếc vợ mình. Tuổi hãy còn trẻ, nên nhiều người khuyên lão đi thêm bước nữa. Ấy vậy nhưng lão lại gạt đi rồi bảo. Một mình sống cũng tốt mà. Giờ đây hai người lại xuất hiện trong tình trạng này. Có 10 cái miệng cũng không thể nào giải thích được nữa. Lão Thất chỉ biết quỳ xuống cầu xin mọi người cứu mạng của mình. Người dân làng Kình đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Lê và Lão Thất đành kể thật tất cả mọi chuyện mà mình đã làm trước đó. Trong đám đông có người liền hô lên. Trời ơi, sao có thể độc ác đến như vậy kia chứ? Là mạng người mà bà và lão ta lại coi như cỏ rác thế. Bà Lê và Lão Thất không còn lời nào để biện minh cho tội ác của mình. Hai người đành cam chịu, nhận lấy những lời sỉ vả của dân làng. Một đời thanh danh, cố giữ lấy vẻ đạo mạo của bà Lê coi như đã không còn gì. Giờ đây, và có lẽ là cả sau này, người ta sẽ mãi phỉ nhổ vào cuộc đời của bà. Còn Mận cũng kêu lên trong thảng thốt. Nó vẫn biết bà Lê không phải là người lương thiện gì, chỉ là không thể ngờ được bà lại hại mẹ con Hạnh thê thảm đến vậy. Hạnh nào có đáng bị bà ta đối xử như thế kia chứ. Nó ả khóc vì xót thương cho cuộc đời ngắn ngủi của mẹ con Hạnh. Bà ơi, sao số bà lại khổ như vậy? Ở phía xa xa, nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của con Mận, Hạnh cũng lặng lẽ cúi đầu đầy buồn rầu. Rất nhanh ánh mắt của cô đã thay đổi, trở nên dữ tợn vô cùng. Lúc này vài người dân khi biết được sự thật liền rời đi. Mặc kệ hai kẻ độc ác sống chết thế nào, họ không thể tha thứ cho người đàn bà lòng lang dạ sói đó. Lại có người thấy tội nghiệp khi biết hai kẻ này bị hồn ma đeo bám. Họ liền cởi áo ra cho hai người che thân. Nhưng còn chưa kịp mặc vào người, bà Lê lại nghe thấy tiếng cười man dở của con quỷ vang lên ở sau lưng mình. Bà xoay người nhìn lại, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi. Rồi cứ thế bà Lê kéo tay Lão Thất chạy bạt mạng trong đêm. Vì trời tối nhìn không rõ đường, lại đang trong cơn hoảng loạn, cả hai không nhận ra phía trước chính là con sông lớn chảy bao quanh ngôi làng. Thế nên trong lúc chạy trốn khỏi sự đeo bám của quỷ, bà Lê và Lão Thất đã rơi cả người xuống dòng sông chảy xiết. Không kịp kêu cứu, hai người ra sức ngục lặn trong nước. Những người dân còn nán lại đó vì không trông thấy Hạnh, cho nên họ không biết vì sao bà Lê và Lão Thất lại đột nhiên hoảng loạn chạy đi như thế. Thầy Tánh là người nhận ra điều khác lạ ấy đầu tiên. Thầy vội lên tiếng. Mau đuổi theo hai người họ, không là chết cả hai bây giờ. Bạn ấy thầy đã trông thấy bóng dáng của con quỷ rượt đuổi bà Lê và Lão Thất. Thầy đã đưa tay lên bắt ấn, miệng liên tục lẩm nhẩm đọc thần chú thu phục quỷ. Nhưng có lẽ pháp lực của thầy không đủ để chế ngự con quỷ này. Thầy Tánh đành bất lực nhìn người dân lao vào dòng sông, cố cứu lấy hai người vừa rơi xuống đó. Tuy nhiên lúc này đang là mùa nước dâng cao, bầu trời thì tối đen như mực. Vài người thanh niên khỏe mạnh dù đã cố gắng hết sức, nhưng họ cũng không có cách nào bơi ra lôi bà Lê và Lão Thất vào bờ được. Sau cùng thầy Tánh thấy mọi người đều đã kiệt sức liền hét lớn. Mau bơi vào bờ! Thầy Tánh sợ nỗi oán hận của con quỷ kia sẽ làm liên lụy đến người dân khác của làng Kình. vì thế không cho họ tiếp tục bơi ra xa nữa. Đám người dưới sông nghe tiếng gọi của thầy Tánh liền mệt mỏi bơi vào bờ. Phải đến chiều ngày hôm sau, người ta mới vớt được xác của bà Lê đưa về cho bố mẹ của bà lo việc tang lễ. Lão Thất thì không còn bất kỳ người thân nào trên đời nữa, thế nên không có ai làm đám tang cho lão cả. Vài người tốt bụng trong làng đã gom tiền mua cho lão một cỗ quan tài, cũng coi như nghĩa tử là nghĩa tận. Người chết rồi hận thù gì cũng theo đó mà đi. Sau khi hạ huyệt mộ xong cho cả bà Lê và lão Thất, thầy Tánh nhìn lên bầu trời trong xanh, những áng mây trắng đang nhẹ nhẹ trôi. Cứ như nơi này chưa từng xảy ra chuyện thương tâm nào vậy. Thầy khẽ thở dài một hơi, lẩm nhẩm nói thầm. Ác giả, ác báo, ẩu cũng là số phận cả rồi. Trước khi đem xác của hai kẻ ác độc ra đồng chôn cất, thầy Tánh cũng đã đến làm lễ cầu siêu cho họ. Nhưng thầy cũng biết được oán hồn của lão Thất hay là bà Lê chẳng thể nào siêu thoát ngay được. Họ phải trả hết nghiệp quả của mình lúc trước đã gây ra cho mẹ con Hạnh. Có thể đầu thai hay không còn dựa vào việc bọn họ tu tập ra sao nữa. Về phần oán hồn của Hạnh, sau khi hóa thành quỷ trả xong mối thù mất mạng của mẹ con cô, thầy Tánh không rõ cô đã rời đi nơi nào. Chỉ biết rằng người dân làng Kình những ngày về sau đều trải qua cuộc sống bình yên. Thầy Tánh không còn cảm nhận được bất kỳ nguồn âm khí nguy hại nào nữa. Có lẽ oan hồn của Hạnh đã được người nào có đạo pháp cao siêu đưa đi tu tập. Thầy chép miệng nói, đời này ta học pháp thất bại rồi, chẳng đủ sức để cứu được người tốt. Nhà lão Bạc khi ấy đã chẳng còn người nào nữa rồi. Tất cả gia sản chỉ còn lại mình con Mận trông coi. Nhiều người khuyên nó nên rời ngôi nhà chết chóc ấy tìm nơi khác sinh sống, nhưng Mận vẫn quyết tâm ở lại. Nó muốn được lo hương khói cho mẹ con Hạnh mỗi ngày. Có một đêm khi con Mận đã ngủ say, nó lại nằm mơ thấy Hạnh hiện về cùng với một đứa trẻ. Tuy nhiên dáng vẻ của cô đã không còn buồn rầu nữa. Hạnh nói lời tạm biệt với Mận rồi bế đứa bé rời đi. Mận đứng đó trông theo cho đến tận khi bóng của hai mẹ con cô mờ nhạt dần. Nó thầm nghĩ trong bụng rằng có lẽ mẹ con Hạnh đã được đi siêu thoát rồi. Mận khẽ mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt người chủ mà nó đã từng hầu hạ ít lâu. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Cảm ơn tác giả Vũ Quyên rất nhiều. Và quý vị thấy câu chuyện như thế nào, để lại đôi lời bình luận nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.